giờ không phải là thần quyến chi vương, thậm chí bị mất huyết quyến giả chứng nhận. Chính hắn đều không nhất định có thể câu thông bên trên thần minh. Như thế nào đi trợ giúp Kumit đi liên hệ với thần minh? Nhưng là hắn lại có thể xác nhận, Kumit nói nếu như là thật sự, như vậy cho dù là tinh hồng nữ thần vậy nhất định vì đó chú mục. Mà lại nếu như hắn thật sự có thể thành công, có lẽ có thể cải biến cùng xoay chuyển hắn gặp phải khốn cảnh. Thậm chí hắn còn cảm thấy, bản thân có lẽ có thể bằng này một lần nữa nghênh đón thần minh chiếu cố. Bây giờ Oxit chỉ là xài nhân Oxit, mà không phải tam diệp người Oxit, hắn cũng còn không thể hoàn toàn lý giải thần minh ý chí. Kumit tiên sinh. Ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp, nhưng là cuối cùng là phủ định có thể dẫn tới thần minh chú mục. Còn phải xem ngươi nói có phải thật vậy hay không? Oxit đối Kumit nói, mưu toan lừa gạt thần minh chi độ, chắc chắn gặp thần phạt. Kumit làm một cái cầu nguyện tư thế, mặc dù ta không phải tinh hồng nữ thần sứ đồ, nhưng là đối hắn kính ngưỡng chưa từng có biến qua. Chương 409, danh sách số 7. Hộ hỏa thần miếu. Ở đây Kumit thấy được sinh mệnh chúa tể tượng thần, ngay sau đó tại một bên tìm được tinh hồng nữ thần tượng đá. Thành Mây Gia cũng có cái này dạng một tòa thần miếu. Mỗi đến ngày lễ thời điểm liền sẽ tổ chức lễ mừng. Cung phụng sinh mệnh chúa tể, tế tự tinh hồng nữ thần. Hắn nhìn xem vị này Su Nhôn che chở chi thần, chỉ dẫn Su Nhôn từ mang hoang đi hướng văn minh vĩ đại tồn tại, nhớ lại đã từng. Tại Su Nhôn người trong mắt, sinh mệnh chúa tể sáng lập xà nhân, mà tinh hồng nữ thần sáng lập Su Nhôn cùng thành bang văn minh. Hoặc là có thể nói, toàn bộ xà nhân văn minh có thể đi đến hôm nay một bước này rất nhiều nơi đều không thể rời đi vị này thần linh. Không có hắn chỉ dẫn, không có nhiều đời một dịp cộng sinh người luân hồi giáng lâm tại Du In mù ngươi, xà nhân từ biến hoang đi hướng văn minh một bước này nhất định phải trải nghiệm lại nhiều khảm tê mặc dù bây giờ Su Nhôn đã có xuống dốc dấu hiệu, nhưng là nó đã từng là rút trên đảo lớn vĩ đại nhất quốc gia, cũng là văn hóa khởi nguyên chi địa. Mượn nhờ tòa thần miếu này lực lượng, nghi thức còn có môi giới. Hắn bắt đầu câu thông vị này thần minh. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ. Vĩ đại huyết chi sơ tổ. Kumit ý niệm xuyên thấu qua mộng giới chỉ dẫn, đã tới nơi xa xôi. Hắn giống như vô hạn chìm vào biển cả. Hải lãng triều tịch cuồn cuộn, nhỏ vụn thanh âm hội tụ thành một khúc sinh mệnh chi ca. Bóng tối vô tận cùng nhỏ vụn thanh âm bên trong, hắn thấy được một vệt ánh sáng. Sau đó, hắn liền đứng ở một tòa thành phố cổ xưa bên trong, ở vào một tòa thánh điện phía dưới. Kumit ngẩng đầu, đại lượng thần chi hình hoặc là hình dạng cổ lão được khó nói lên lời tồn tại nhìn chăm chú lên hắn. Bọn hắn ở vào cầu thang hai bên, hoặc là đứng chỗ cao, ra hiệu Kumit hướng phía bên trong đi đến. Kumit có chút e ngại, hắn biết rõ những tồn tại này, có được cổ lão thần vương huyết mạch thần minh loại. Danh xưng tối cổ giả tồn tại. Hắn đi vào trong thánh điện, tóc đỏ thần minh ngay tại trên thần tọa chờ đợi hắn. Kumit hành lễ, tinh hồng nữ thần A. Su Nhôn người Kumit hướng ngài gửi lời chào, đến từ thành Mây Gia Kumit hướng ngài gửi lời chào. Ngài một tay sáng lập ra cái này vĩ đại văn minh, chúng ta đều cảm niệm tại ngài. Tinh hồng nữ thần Phí Vân nhìn xem Kumit, chú ý tới tóc của hắn cùng con mắt, tựa hồ đang nhìn kỹ hắn. Sau một hồi lâu, vị này thần minh mới mở miệng nói. Thành Mây Gia. Thần minh nhớ lại cái gì, nhưng là rõ ràng không phải là cái gì tốt đẹp hình tượng. Trên người ngươi có linh tính lực lượng, ta nhớ được đương thời Thành Mây Gia có một bị tiếu lực lượng ăn mòn xà nhân chạy ra ngoài, làm hắn phục sinh thân thể. Xem ra, hẳn là ngươi. Tại trước đó tuần hành Su Nhôn trên đường, nàng liền thấy vũ xà chỗ đặc thù, đại khái đoán được thân phận của hắn. Kumit, là ta, đương thời tà thần giáng lâm. Là ngài cứu vớt quê hương của ta. Ta đến nay còn nhớ rõ kia thần thoại chi môn rơi xuống tràng cảnh, nếu như không phải ngài, Thành Mây Gia hết thảy đều đem hủy diệt. Tinh hồng nữ thần hỏi Kumit, ngươi nói với Oxit, ngươi muốn bồi dưỡng ra cùng loại với cuốn cầu quyết thực vật giống loài. Một loại hoàn toàn mới, nhưng lại viễn siêu cuốn cầu quyết cây nông nghiệp. Vivin đối với cái này đề tài cảm thấy hứng thú vô cùng, một là bởi vì hắn là chân lý thánh điện hiền giả. Hai cũng là bởi vì hắn là sinh mệnh bán thần, đối với mới giống loài tân sinh mệnh loại chuyện này tự nhiên phi thường nóng lòng. Kumit lại lần nữa cùng tinh hồng nữ thần nói một lần trước đó cùng Su Nhôn Chi Vương Oxit lời nói, còn phô bày một lần bản thân linh tính lực lượng. Chế tạo ra kết tại xanh hóa dây leo cuốn nón thực. Nhưng là tinh hồng nữ thần tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì kỳ lạ. Đừng nói đã từng thấy qua linh tính lực lượng, đây chính là nguyên tội tà thần tiêu tự mình sử dụng linh tính quyền hành. Liền xem như ở cái trước kỷ nguyên, rút cự quái liền đã từng dung hợp nhiều loại sinh mệnh đặc thù hóa thành bản thân bản thể, mình cũng có thể chế tạo ra kỳ tích như thế này, chỉ là tinh hồng nữ thần đã có cố định rút ấn, sở dĩ không còn cần mà thôi. Nhưng là bất luận là loại kia, đợi đến siêu phàm lực lượng thối lui về sau, những này đồ vật cũng liền bị đánh trở về nguyên hình. Bọn chúng không thể giống chân chính tự nhiên giống loài như thế, tiến hành gây giống. Nhưng là lúc này Kumit nói, cái này còn vẻn vẹn bước đầu tiên, bước thứ hai mới là mấu chốt nhất. Ta linh tính lực lượng cùng dung linh chú ấn sửa chữa sinh mệnh hình thái làm dẫn đạo, sau đó dùng một loại khác lực lượng, đem chân chính hóa thành hiện thực. Hóa thành chân chính mới giống loài. Trên thần tọa nữ thần lắc đầu, ngươi không có khả năng có loại lực lượng này, đây đã là chúa tể quyền hành rồi. Kumit nhẹ gật đầu, hành lễ qua đi nói, ngài nói không sai, ta đích xác không có khả năng có lực lượng như vậy. Nhưng là nếu như ta có thể có được sinh mệnh chúa tể ban ân chi lực lời nói, có lẽ liền có thể làm được loại chuyện này rồi. Đây không phải ta tại làm chuyện này, có lẽ là sinh mệnh chi mẫu tại đem ban ân tản hướng nhân gian. Trên thần tọa nữ thần ngây ngẩn cả người, ngươi nói thập làm sao? Kumit nói cho tinh hồng nữ thần, vĩ đại tinh hồng nữ thần, xin tha thứ ta lỗ mãng. Ta đã từng nhặt được qua ngài một mảnh thần chi hoa cánh hoa. Ta đem mảnh này thần chi hoa biến thành ta chú ấn khôi lỗi, về sau liền xảy ra một chút gửi đặc biệt sự tình, lần này tinh hồng nữ thần ánh mắt vậy xảy ra biến hóa. Liền tại trận rất nhiều tam diệp cộng sinh người vậy cùng nhau nhìn về phía Kumit. Tinh hồng nữ thần hỏi hắn, ngươi nói đem ngươi bản thân thần ân lực lượng cùng chú ấn, dung nhập vào xương máu cúc bên trong. Trong thánh điện, thậm chí có thể nhìn thấy có người biểu hiện trên mặt có thể nói là kinh hãi. Kinh hãi không chỉ là Kumit không biết trời cao đất rộng, càng là bởi vì gia hỏa này làm như vậy làm sao còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Một chút tối cổ giả bắt đầu xì xào bàn tán. Hắn đang làm cái gì? Vương quyền huyết duệ Samo gia tộc thí nghiệm. Hắn làm sao còn có thể sống được? Kumit không rõ. Những người này vì cái gì như thế kinh ngạc? Kumit nhẹ gật đầu, đích thật là cái này dạng. Tinh hồng nữ thần vậy phi thường tò mò, người trước mặt này đến cùng đã làm những gì, như vậy sau đó thì sao? Kumit nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ, một con mắt từ trong hư không được triệu hoán mà ra, nhìn về phía ta. Ta trong nháy mắt liền trở nên không thể động đậy, ta tất cả khí quan đều bị hòa tan, cuối cùng biến thành một bãi thịt nát. Nhưng là ta từ vị kia tà thần nơi đó có được cường đại linh tính lực lượng xuyên thấu qua lực lượng này cảm nhận được hắn đầu nguồn, thấy được một tòa tế đàn. Trên tế đàn trưng bày một con mắt, sức mạnh đáng sợ đó chính là con mắt này bắn ra mà ra. Tinh hồng nữ thần phí muốn cuối cùng làm minh bạch cái gì, hắn cũng biết tế đàn kia là cái gì. Sinh mệnh chi mẫu tế đàn. Người thông qua nghi thức, có liên lạc sinh mệnh chi mẫu lưu lại lực lượng. Cho dù là tinh hồng nữ thần, giờ phút này cũng vì Kumit không biết trời cao đất rộng điên ngạn cử chỉ cho kinh động đến rồi. Càng khiếp sợ chính là, gia hỏa này đánh bậy đánh bạ thành công rồi. Kumit còn muốn tiếp tục nói cái gì, để chứng minh mình có thể làm được loại chuyện này. Muốn nói mình bước thứ hai câu thông bên trên nhiễu sóng mắt lực lượng về sau. Như sau tại bước thứ ba chế tạo ra hoàn toàn mới giống loài. Nhưng là tinh hồng nữ thần Vivin cắt đứt hắn không cần, đã có thể rồi. Nếu như ngươi thật sự tuân theo chí cao thần minh ý chí, vận mệnh tự nhiên sẽ chỉ dẫn ngươi đi hướng đã được quyết định từ lâu tốt tương lai. Ngươi không cần hướng ta giải thích, ta tin tưởng như lời ngươi nói hết thảy đều là thật. Thần minh ánh mắt mang theo mỉm cười, đến như ngươi muốn cái gì, ta cũng biết. Ta có thể đem xương máu cúp tặng cho ngươi. Kumit mừng rỡ như điên, hắn cũng là lần thứ nhất biết rõ cái này màu đỏ thần chi hoa danh tự. Vĩ đại thần minh a. Cảm ơn ngài nhân từ cùng ân huệ. Tinh hồng nữ thần đối Kumit, ngươi có thể sống, hẳn là cảm tạ chí cao thần minh nhân từ cùng ân huệ. Nếu như ngươi thật sự chế tạo ra mới so sánh cuốn cầu quyết chi vật, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó lưu tại Su Nhôn. Để báo đáp lại, ngươi cũng có thể hướng ta đưa ra một chút yêu cầu. Cô Mít hiện ra tại đó còn dám đưa ra yêu cầu gì, lập tức vội vàng cảm tạ thần linh, chỉ muốn trước phải cầm tới xương máu cúp cái này thí nghiệm máu chốt môi giới. Là của ngài lực lượng để cho ta mới có thể làm đến chuyện này, ta cảm tạ ngài cũng không kịp. Làm sao có thể lại hướng ngài đưa ra yêu cầu đâu? Tinh hồng nữ thần Vi Vinh vương tay, một đóa màu máu đỏ yêu diễm chi hoa sinh ra ở lòng bàn tay. Cái này hoa đại biểu cho sinh mệnh, vậy đại biểu cho thần minh. Tinh hồng nữ thần trở tay, nó xoay chậm chậm mà xuống. Cù Miết. Nó là của ngươi, tại ngươi sáng tạo ra hoàn toàn mới so sánh cuốn cầu quyết cây nông nghiệp trước đó, ngươi có thể hướng ta cầu nguyện một lần nữa thu hoạch được nó. Cù Miết không kịp chờ đợi tiến lên, một thanh bừng lấy xương máu cúp. Sau đó kích động đến sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thể nói đạo. Cảm tạ ngài. Ta nhất định sẽ chế tạo ra hoàn toàn mới cây nông nghiệp. Một loại siêu việt cuốn cầu quyết càng thích hợp xài nhân cây nông nghiệp. Thoại âm rơi xuống, ý thức của hắn vậy lâm vào một mảnh bầu trời xoáy chuyển bên trong. Tỉnh hồn lại thời điểm, đã là tại hộ hỏa thần trong miếu rồi. Cù Mít mang theo xương máu cúp rời đi thần miếu, bên ngoài có thật nhiều người đang đợi lấy hắn. Hộ hỏa thần miếu thủ tịch thần thị, còn có Su Nhôn chi vương Oxit, cùng với rất nhiều vương công đại thần cùng thần thị. Oxit nhìn xem máu trên tay của hắn sương mù cúp. Liền biết hắn thành công rồi. Oxit lập tức hô to. Đây chính là thần che chở. Tất cả mọi người thành kính cầu nguyện, tán tụng lấy tinh hồng nữ thần. Nhìn xem Cù Mít rời đi. Đứng tại dưới thần tọa Anpens phi thường nghi hoặc, hỏi tới tinh hồng nữ thần Vi Vinh. Phí Mai đại nhân. Sinh mệnh chi mẫu lưu lại thần khí, thật là phàm, người có thể mượn dùng sao? Semekel cũng trở về ức lấy liên quan tới tòa kia tế đàn thần thoại, món kia thần khí hẳn là từ rút 17 thần thủ hộ lấy, phàm. Người có lẽ có thể ngẫu nhiên câu thông bên trên món kia thần khí, nhưng là thật sự có thể lặp lại lần nữa sao? Lần trước có thể là rút 7 thần không có chú ý tới. Đợi đến cá hách cự thần chú ý tới, làm sao lại cho phép cái này dạng một cái phàm? Người sử dụng chủ chi dầu minh lưu lại dầu khí, tinh hồng nữ thần Vi Vinh thì nói, sinh mệnh chi mẫu mở ra thông hướng thế giới bên ngoài đại môn, ai biết ý chí và ánh mắt rơi vào nơi nào đâu. Nói không chừng giờ này khắc này, Cù Mít thì đang ở bị chú ý. Tự như chính Cù Mít nói một dạng, đây bất quá là chúa tể thần minh tại thông qua hắn đem ban ân tản hướng nhân gian. Anpens nói đến một chuyện khác, Oxit vẫn như cũ không bỏ xuống được Su Nhôn. Hắn không muốn lấy đời cuối cùng quân vương thân phận gánh vác lấy bêu danh rời trận. Mà cái này Cù Mít, có lẽ sẽ trở thành Oxit cây cỏ cứu mạng. Bất luận Oxit làm sao không cam tâm, vương quyền thần thụ thời đại đều đã kết thúc, nhưng là cái này Cù Mít nhúng tay sau có lẽ sẽ gây nên biến cố mới. Semekel thì nói, không chỉ là cái này dạng, Vi Vinh đại nhân. Cái này Cù Mít hắn đã là người chuyển sinh, xem như đi ra khỏi thành thần bước thứ nhất. Hắn hiện tại làm những này là muốn làm gì? Semekel đem nửa câu nói sau nói thẳng ra là ở vì thành thần làm chuẩn bị sao? Tinh hồng nữ thần tựa ở trên thần tọa, hít mắt nhìn xem vừa mới Cù Mít rời đi địa phương, tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong. Thành thần nơi đó có dễ dàng như vậy, 250 triệu năm chênh lệch, nếu không có cái khác thần minh tương trợ, hắn lấy cái gì đi vượt qua? Mà lại, bất luận hắn về sau có thể hay không trở thành thần, nhưng là hắn hẳn là rất khó trở thành xà nhân thần. Anpens cùng Smekel một đợt nhìn về phía tinh hồng nữ thần, vì cái gì? Tinh hồng nữ thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem hai bọn chúng người. Hắn muốn mượn nhờ chúa tể thần minh lực lượng bồi dưỡng lấy một cái hoàn toàn mới giống loài ý nghĩ này cũng không sai. Nhưng là cùng lúc đó, hắn nhưng không có phát hiện mình cũng ở đây hoàn toàn biến thành một cái mới chủng tộc. Không còn là trước linh tính ăn mòn biến hóa đơn thuần vũ xà hình thái, mà là huyết mạch bên trên trực tiếp chuyển biến, là một loại hoàn toàn mới, có thể huyết mạch truyền thừa cùng gây giống hậu đại mới chủng tộc. Tinh hồng nữ thần nói đến đây, đột nhiên nhớ lại cái gì? Sâu đậm thở dài, lắc đầu nói đến. Sử dụng chúa tể thần minh lực lượng là muốn trả giá thật lớn. Thật giống như chúng ta muốn mượn dùng sinh mệnh quyền hành đến kế tiếp kỷ nguyên, lại cuối. Cùng biến thành như bây giờ. Mà cái này đại giới đương thời chúng ta nhìn không thấy, bây giờ cái này Cù Mít vậy nhìn không thấy. Anpens cùng Smekel phi thường kinh ngạc. Alpens đi lên một bước, hắn đang thay đổi thành một cái mới chủng tộc, chúng ta tại sao không có chú ý tới? Smekel cúi đầu nhìn xem trước đó Kumit đứng địa phương, lâm vào hồi ức, hắn nhìn qua như trước vẫn là một cái xà nhân a. Nhưng là đối với tinh hồng nữ thần phán đoán, hai người bọn họ vẫn tin tưởng. Smekel hỏi tinh hồng nữ thần, hắn lại biến thành cái gì? Tinh hồng nữ thần lắc đầu, lực lượng của các ngươi còn chưa đủ lấy trực tiếp quan sát được huyết mạch chỗ sâu biến hóa. Ngươi thấy được tóc của hắn cùng con mắt sao? Đó chính là sinh mệnh cùng huyết mạch dị biến gấp chinh. Tế đàn kia cùng con mắt là sinh mệnh chúa tể lưu lại thần khí, hắn còn chưa trở thành thần, lại tắm rửa lấy thần thoại hào quang, tiếp xúc hắn không nên tiếp xúc lực lượng, vẻn vẹn một lần ngắn ngủi mượn dùng chúa tể thần minh lực lượng, hắn liền đã biến thành cái này dạng. Nhiều sử dụng mấy lần đâu. Mà lại đã mở đầu về sau, hắn liền sẽ không thể tránh né hướng phía cái này chuyển biến đi xuống. Sở dĩ tiếp xuống. Hắn chú định lại biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài. Tinh hồng nữ thần làm xuống quyết đoán, chỉ bất quá sinh mệnh chúa tể ban đầu là tự tay sáng tạo ra dực nhân cùng xà nhân, mà lần này không phải tự tay sáng tạo, phàm là, người đụng vào ao quyền hành cùng lực lượng từ đó sinh ra. Tiếp đó, tinh hồng nữ thần trả lời Smekel vấn đề thứ hai, hắn lại biến thành cái gì? Về phần hắn lại biến thành cái gì bộ dáng? Nếu là hoàn toàn mới giống loài, như vậy thì đại biểu cho không biết. Không có người sẽ biết tiếp đó sẽ sinh ra cái gì, thật giống như chúng ta lúc trước khó có thể tưởng tượng đến cái này kỷ nguyên sẽ là dạng này. Tinh hồng nữ thần thanh âm tràn đầy cảm khái. Hồi tưởng lại đã từng kỷ nguyên thứ nhất man hoang đại địa cùng nguyên thủy hải dương. Chúng ta đương thời làm sao có thể tưởng tượng đến. Sinh mệnh năng đủ như vậy phồn thịnh, thế giới có thể mỹ lệ như vậy. Smekel coi như biến thành mới giống loài, hắn vẫn như cũ ngày cũng có thể tranh đấu xà nhân chi thần vị trí A. Chí ít trước mắt xem ra, xà nhân đã chiếm cứ văn minh nhân vật chính vị trí, mượn nhờ xà nhân lực lượng trở thành thần minh lời nói, khẳng định càng có hơn ưu thế. Smekel tự hồ có ý tưởng gì, muốn mượn dùng Kumit lực lượng. Tinh hồng nữ thần lại lắc đầu. Nói cho Smekel. Hắn có chủng tộc của mình về sau, khi đó sinh sôi thành một quần thể về sau, hắn đến lúc đó sẽ còn nguyện ý trở thành xà nhân thần sao? Làm một cái chủng tộc hoàn toàn mới sinh ra về sau, xà nhân sẽ còn tán đồng hắn và cái này chủng tộc hoàn toàn mới sao? Cho rằng bọn họ là đồng loại của mình sao? Những cái kia xà nhân bên trong sắp cuộc khởi nhân vật, sắp cuộc khởi dự bị thần minh. Bọn hắn sẽ tiếp nhận bọn hắn sao? Tinh hồng nữ thần còn giơ ví dụ, tự như lúc trước dực nhân cùng xà nhân, xà mẫu thê mô vì sao cam nguyện sờ thiều sinh mệnh chi mẫu, theo ngày muốn khu trục những cái kia lý người hút. Phí Linh có lẽ tại một ít địa phương không mắc mưu cùng Anjo Phúc hai cái này chân lý thánh điện xuất thân gia hỏa. Nhưng là nàng có thể trở thành chân lý thánh điện hiền giả, chỉ ít đại biểu cho cô hắn tầm mắt cùng ánh mắt là siêu việt thường nhân. Hắn chỉ là thông qua lần này hiểu rõ, liền ẩn ẩn xem thấu thuộc về Kumit tương lai. Smekel muốn nói cái gì, nhưng là lại ngừng lại. Tinh hồng nữ thần lại chú ý tới Smekel biểu tình biến hóa, ngươi muốn nói, ta vì cái gì chưa nói cho hắn biết. Tinh hồng nữ thần nói tiếp, cái này có lẽ chính là chí cao thần minh ý chí, ngươi có thể đem nó xem cùng là cố định vận mệnh. Tự như cái này kỷ nguyên chú định sẽ sinh ra, tự như chư thần đời đời nhất định sẽ giáng lâm. Smekel. Tinh hồng nữ thần không có nhiều lời, tự như ao cuối cùng cũng không có hỏi nhiều Kumit là như thế nào làm được triệu hồi ra nhiễu sóng mắt lực lượng đồng dạng. Smekel gật đầu nói so sánh cuốn cầu quyết cây nông nghiệp muốn xuất hiện, mới giống loài muốn xuất hiện, thời đại mới muốn xuất hiện. Đây là không thể tránh né. Chúng ta cần phải làm là thuận theo thời đại biến hóa. Su nhôn chi vương Oxit gần nhất rất là sức đầu mẻ trán. Bởi vì Su Nhôn nội bộ gần nhất nhiều hơn không ít bất lợi cho thanh âm của hắn. Mặc dù những lời này không có người ở ngay trước mặt hắn nói. Nhưng là vụng trộm truyền đi xôn xao. Oxit đã mất đi rơi mất thần, hắn đã không còn là thần lấy chi vương rồi. Không có thần quyến vương, còn có thể ngồi ở trên vương tọa sao? Thần minh muốn chọn lựa tân vương, chỉ có thụ thần chiếu cố nhân tại có thể ngồi ở kia vương tọa phía trên. Thần quyến chi vương thời đại đã qua. Vương tộc huyết mạch đã mục nát, tân vương sắp thêm mịch. Thanh âm này có chút là truyền ngôn, có chút là thật, có chút thì là kẻ giả tâm cố ý tản. Có thể cảm giác được Xu Nhôn bình tĩnh mặt ngoài bên dưới, đã là sóng cả mãnh liệt, kia trong ngày thường trói buộc trên người Xu Nhôn xiềng xích đã buông ra. Không ít người đã ngẩng đầu lên, bắt đầu ngấp nghé cao cao tại thượng Xu Nhôn vương bảo tòa. Không có thần chiếu cố, vì cái gì ta liền không có thể trở thành vương đâu. Tăng thêm Oxit một mực tại tiến hành trung ương tập quyền, muốn phổ biến hành tỉnh chế độ chèn ép những cái kia của quý tộc, suy yếu đã từng thành ban thể hệ căn cơ, thu hồi những thành chủ kia quyền lực. Sở dĩ hắn hiện tại bắt đầu gặp phản vệ. Không chỉ ngay cả vốn là quốc sách đều không thể phổ biến xuống dưới, thậm chí ngay cả vương tọa đều trở nên lung lay sắp đổ. Oxit hiện tại vội vàng hy vọng có thể đạt được một cổ lực lượng trợ giúp. Mà vừa mới xuất hiện Kumit, tự nhiên là trở thành hắn hy vọng. Bất luận là Kumit bản thân có sứ đồ lực lượng, vẫn là hắn chuyện đang làm, cũng có thể trở thành hắn xoay chuyển cục diện mấu chốt. Oxit đem Kumit mời được vương cung vườn cây bên trong làm khách, hắn hướng Kumit đưa ra mời. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta trợ lực. Mà ta có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi thí nghiệm, chỉ cần ta có thể làm được ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Kumit có chút do dự, cái này cũng không nằm trong dự đoán của hắn. Oxit lại đối với hắn do dự biểu thị cao hứng, do dự biểu thị có khả năng thuyết phục đối phương. Hắn cũng đại khái nhìn thấu Kumit rốt cuộc là một cái dạng gì người, thế là đối hắn nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn để quốc gia này trở nên càng tốt hơn, ngươi chẳng lẽ muốn để quốc gia này trở nên hỗn loạn sao? Quê hương của ngươi thành Mây Gia đã từng chịu đựng thiên tai, ngươi không hy vọng hắn lại một lần nữa gặp người làm tai nạn, trở thành những cái kia kẻ giả tâm vật hy sinh đi. Xích thật lòng đối Skun ngươi tư nói, ta muốn chứng minh Xu Nhôn theo ngày là tranh hách trên đảo lớn tốt nhất lớn quốc gia, ta muốn nói cho tất cả mọi người ta nhất định sẽ là ưu tú nhất giàu lấy làm ta có thể khai sáng thời đại mới. Dẫn đầu toàn bộ Xu Nhôn đi hướng mới tương lai. Ta cần ngươi trợ giúp, cơ hội này làm cho cả Xu Nhôn, nhường ngươi quê hương trở nên càng tốt hơn. Kumit là có được cường đại lực lượng, nhưng là hắn cũng không phải là một cái tâm tính kiên định người. Trên người hắn vẫn như cũ mang theo đã từng phổ thông bình dân sắc thái. Hắn nghe được Oxit lời nói này về sau, vậy ẩn ẩn có chút tâm động. Oxit bệ hạ, ngài cần trợ giúp gì có thể cùng ta nói. Nhưng là ta thí nghiệm, cũng cần ngươi trợ giúp. Oxit nói cho Kumit, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, Xu Nhôn cũng cần ngươi thí nghiệm thành quả. Cần hoàn toàn mới cây nông nghiệp. Kumit, ta chuẩn bị trở về quê hương của ta thành Mây Gia. Ta muốn ở nơi đó kiến tạo ta phòng thí nghiệm. Oxit phi thường khẳng khái, ngươi có thể nhận mệnh tân nhiệm thành Mây Gia thành chủ, cần bất luận cái gì vật liệu ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Kumit, ta tương lai còn cần số lớn ruộng đồng, đến tiến hành mới cây nông nghiệp gieo trồng. Oxit nói, Mây Gia lãnh địa vương thất nông trường toàn bộ đều cung ứng ngươi, nếu như còn chưa đủ lời nói, ta có thể lại tiến hành điều động. Kumit nhẹ nhàng thở ra, không dùng, đã đủ rồi bệ hạ. Tiếp xuống. Kumit trở lại thành Mây Gia. Hắn tại chính mình cố hương thành lập được một tòa nông trường thành lũy, tại trong thành bảo tiến hành bản thân thí nghiệm. Trong pháo đài, Kumit dẫn theo một đám hắn mới chiêu mộ trợ thủ, một đám phổ thông xà nhân quyền năng giả tiến hành thí nghiệm. Những người này cơ bản đều là thành Mây Gia người, thậm chí có thể nói là cùng Kumit có thiên ti vạn lũ quan hệ, là của hắn gia tộc hoặc là đã từng bằng hữu sau thương. Bọn hắn thống nhất xuyên kém phủ sắc y phục. Mặt trên còn có lấy vũ xà ấn ký. Cùng lần trước không giống. Lần này Kumit nghi thức thuật trận muốn khổng lồ hơn nhiều. Nghi thức thuật trận chiếm cứ toàn bộ lớn cân, vận dụng nhiều như vậy quyền năng giả, còn hao phí số lớn chiêu phàm vật liệu. Đứng tại nghi thức thuật trận khống chế vị bên trên, Kumit ra lệnh. Kiểm tra nghi thức. Một đám người kiểm âm qua đi, xác định không có vấn đề. Kumit, môi giới. Xui xẻo cúp được cung phụng ở nghi thức thuật trận trung ương, màu máu đỏ thần chi hoa ngâm mình ở nước suối trong suốt bên trong, tản ra nhàn nhạt thần bí mùa. Mà Kumit cuối cùng bưng lấy một gốc đặc thù thực vật, hắn chú ấn khôi lỗi phủ phục ở nghi thức thuật trận trung ương. Khi đó một gốc bị trồng ở vạt gốm bên trong thực vật. Dây leo xuyên qua tại thổ nhưỡng bên trong, kết xuất từng cái đặc thù màu nâu xám bóng da quả. Đặc thù chú ấn lực lượng ở nơi này thực vật phía trên lấp lóe, để nó giống như là một việc vật bình thường. Kumit đầu tiên là hướng sinh mệnh chúa tể cầu nguyện, tất cả mọi người ngâm nga một phen thánh ca qua đi, mới mở ra nghi thức thuật trận. mở ra. Nam tế môi giới. Sương máu cúc dung nhập vào ma quái huyết dịch, thông qua phương thức đặc thù vặn vẹo cùng một chỗ, lập tức có thể nhìn thấy sương máu cúc tản mát ra kỳ lạ ánh sáng. Cùng lần trước đồng dạng, Kumit thông qua sinh mệnh cùng trí tuệ thần huyết xung đột chế tạo ra nhiễu sóng chi lực. Sau đó dùng cái này làm môi giới. Chỉ là lần này tất cả mọi người cách xa xa, tránh ra này máu linh cúc tản ra nhiễu sóng chi lực. Tiếp xuống chính là thông qua nghi thức câu thông mộng giới, Kumit thấp giọng dùng trí tuệ ngữ đọc lên nhiễu sóng mắt tên thật. Nhiễu sóng chi nhãn. Kia âm khang mang hoang cổ lão, quái dị được thật giống như không giống xà nhân có thể phát ra. Nhưng là âm phun ra một nháy mắt, dị biến liền xảy ra. Liền có thể nhìn thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng từ xa xôi quá độ bắn ra tới, giáng lâm ở tòa pháo đài này bên trong. Huyết sắc hoa nháy mắt bành trướng đến cực hạn. Biến thành cao mấy mét, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng bên trong. Hoa chén vợ lại với nhau, biến thành một cái hình cầu. Bên trong tựa hồ đang dựng dục cái gì? Mà Kumit ý chí vậy một nháy mắt thoát ly hiện thực, bị kéo hướng về phía sinh mệnh tế đàn cùng viên kia con mắt vị trí. Trên tế đàn trong mắt không ngừng phóng đại, giống như biến thành một viên mênh mông tinh thần. Từ vô hạn chỗ cao nhìn chăm chú lên hắn. Mà Kumit thì là bên dưới tế đàn nhỏ bé bụi bặm. Lần này, hắn là chân chính hoàn toàn cùng cái này sinh mệnh chúa tể lưu lại thần khí nối liền với nhau. Hắn vậy tiếp thụ lấy càng nhiều tin tức. Biết được kiện thần khí này bộ phận lực lượng. Sinh mệnh thần thuật đạo cụ nhiễu sóng chi nhãn danh sách số 7, tạo vật chủ tự tay sáng tạo chi vật. Đây là một loại không biết có thể hay không xưng là đạo cụ, bởi vì nó ở vào tồn tại ở không tồn tại ở giữa, thời thời khắc khắc ở vào không ổn định trạng thái, sinh mệnh cùng trí tuệ quyền năng không ngừng vặn vẹo xung đột, để nó ở vào không ngừng băng diệt mục nát, nhưng là bởi vì tạo vật chi lực bên dưới không ngừng gây dựng lại. Rút bảy thân. Sinh mệnh diễn hóa chi quan tạo vật chủ cắt tỉa con mắt này vốn là nhiễu sóng lực lượng. Giao phó nó sinh mệnh diễn hóa năng lực, nhiễu sóng chi nhãn tại băng diệt cùng gây dựng lại ở giữa sinh ra phóng xạ chi lực có thể trên phạm vi lớn gia tốc sinh mệnh diễn hóa quá trình. Mặc dù là danh sách số 7, nhưng là không phải thần thoại đạo cụ. Bởi vì nó có lẽ vĩnh viễn không có khả năng sinh ra trí tuệ, lực lượng của nó vậy đặc thù lại duy nhất. Nhưng là sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Khi duy nhất đặc tính năng lực vậy vượt qua tưởng tượng của mọi người. Kumit nhìn thấy kia tin tức về sau triệt để ngây ngẩn cả người tạo vật chủ. Hắn quảng kinh nhìn qua ma uyên vương thành bên ngoài phiến đá. Ẩn ẩn biết rõ một chút cổ xưa bí mật, hắn biết hiểu sinh mệnh chi mẫu chỉ là xà nhân tạo chủ, chân chính tạo vật chủ một người khác hoàn toàn. Kia là sáng tạo thần minh thần minh. Mà bây giờ hắn ở nơi này con mắt bên trên, thấy được tạo vật chủ xưng hô. Chương 410, thần bị trộm rồi. Yêu diễm màu đỏ thần chi hoa không ngừng kéo dài đi lên, biến thành một cái to lớn cự vật. Nụ hoa kết thành một cái cầu, dựng dục ra không thuộc về thế giới này tồn tại, mà sợi rễ của nó lại tại một chút xíu mục nát, sau đó lan tràn đến rễ cây, thẳng đến hoa chén. Chờ đến chỉnh đóa hoa biến mất ở trong không khí, tại kia nụ hoa xoay tròn tản ra trừ khử một nháy mắt. Một con kinh khủng ánh mắt xuất hiện. Trong pháo đài tất cả mọi người sững sờ một màn này, cũng có người há to miệng. Mặc dù sớm biết rõ nghi thức sẽ câu thông bên trên cái nào đó vĩ đại chi vật. Nhưng khi hắn hình chiếu chân chính xuất hiện thời điểm, mọi người ở đây còn là bị dọa đến toàn thân run rẩy. Con mắt. Mặc trang phục màu vàng quyền năng giả ngẩng đầu cùng kia con mắt đối mặt, có thể nhìn thấy hắn mồ hôi lạnh trên trán liên miên, tựa hồ liền muốn sụi lơ trên mặt đất. Đây là Kumit đại nhân nói vĩ đại chi vật sao? Trong lúc nhất thời mọi người tự hồ quên đi cái này còn tại nghi thức bên trong. Đây là thần con mắt sao? Kia con mắt quá lớn, ngẩng đầu cùng hắn đối mặt khiến người ta cảm thấy bản thân giống như tại bị thần minh nhìn chăm chú lên. Kinh khủng ánh mắt chuyển động. Hướng phía dưới nhìn lại. Kịch liệt quang mang hóa thành cột sáng từ chỗ cao phun ra. Chỉ một thoáng. Quan thật giống như nước chảy một dạng trôi xuống dưới. Tại ánh mắt chỗ nhìn chăm chú phía dưới cùng, nghi thức thuật trận trung tâm nhất. Chính là Kumit trước mặt màu trắng vạt gốm. Xà nhân Kumit là bản thể, vạt gốm bên trong là của hắn chú ấn khôi lỗi, xanh hóa dây leo cùng cuốn cầu quyết bị cưỡng ép ghép mầm dung hợp lại cùng nhau sản phẩm. Tại quang mang kia lực lượng hội tụ phía dưới, màu trắng vạt gốm bên trong thực vật bắt đầu rồi biến hóa. Quỷ dị kia thực vật đầu tiên là chia ra thành vì xanh hóa dây leo cùng cuốn cầu quyết. Ngay sau đó lại độ bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Hắn diệp tử biến thành màu đỏ, biến thành màu trắng. Cuối cùng, lại biến trở về màu lục. Trái cây đầu tiên là mọc ra cứng cỏi sát ngoài, không đến bao lâu lại thay đổi trở về. Tiếp lấy nó lại mọc ra bén nhọn đâm, nhưng là vậy lại lần nữa biến không còn. Thật giống như có một cổ lực lượng ngay tại kích thích nó hướng phía tương lai vô tự diễn hóa, nhưng là lại có mặt khác một cổ lực lượng đang không ngừng đưa nó kéo về đến một đầu sớm đã an bài tốt lộ tuyến bên trên. Đây chính là Kumit thiết tưởng phương pháp. Mượn nhờ sinh mệnh chi mẫu quyền hành. Bản thân đến kế hoạch xong tiến hóa con đường. Nhiễu sóng mắt lực lượng có thể để bị Kumit thông qua linh tính quyền hành cùng dung linh chú ấn sửa chữa qua thực vật. Có nhất định tỷ lệ chân chính đem huyết mạch định hình xuống tới, hóa thành có thể gây giống mới giống loài. Này bằng với là Kumit chế định một cái phương hướng, sau đó nhiễu sóng chi nhãn nguyên bản vô tự sinh mệnh diễn hóa chi quan, để cho dựa theo Kumit chế định phương hướng bắt đầu diễn biến. Mặc dù hắn vừa mới biết rõ, kia lại là tạo vật chủ lưu tại nhân gian thần vật. Cuối cùng, bao phủ toàn bộ thành lũy đại sảnh bạch sắc quang mang biến mất. Cái kia có thể xúc tiến sinh mệnh diễn biến con mắt vậy hoàn toàn biến mất rồi. Mà ở kia màu trắng vạt gốm bên trong xuất hiện một gốc hoàn toàn mới thực vật, một gốc mọc ra lá cây màu xanh lục dây leo cắm rễ ở trong đất bùn, kết xuất một khỏa lại một khỏa trái cây. Nhưng là kia dây leo cùng xanh hóa dây leo không giống nhau lắm, đường kính muốn nhỏ bé rất nhiều. Trong đất bùn mọc ra trái cây cùng trước đó thiết định cũng có chút khác biệt so với cuốn cầu quyết nhỏ một vòng. Chất thịt cũng cùng cuốn cầu quyết có khác biệt to lớn. Da xác là một loại thô ráp bằng da, hiện ra màu nâu. Dù là Kumit tại dẫn đạo, tại chỉ định phương hướng, nhưng là sinh mệnh diễn hóa cũng không nhất định hoàn toàn sẽ dựa theo dự đoán của hắn đi tiến lên. Sinh mệnh diễn hóa vốn là không thể khống chế, Kumit cũng chỉ có thể tiến hành một bộ phận dẫn đạo, mà không khả năng chân chính chưởng khống sinh mệnh sinh ra. Tại tia sáng chậm rãi tiêu tán bên trong, Kumit ý thức dần dần từ con kia ánh mắt lực lượng uy hiếp ảnh hưởng dưới tránh thoát. Lần này hắn vì cam đoan nhường cho mình thí nghiệm thành công, gia tăng nghi thức cường độ, vậy tăng cường làm câu thông vật môi giới. Cái này dẫn đến triệu hoán tới được lực lượng nhiều lắm. Mà hắn bản thân vậy hoàn toàn đắm chìm trong này con mắt cường đại, còn có cùng hắn câu thông tiếp xúc đến tin tức bên trong. Kumit mở to mắt, hết thảy đều đã kết thúc. Tạo vật chủ. Kumit trong con mắt vẫn như cũ phản chiếu lấy viên kia trong mắt, còn có kia sinh mệnh tế đàn. Nó lại là tạo vật chủ lưu lại, chẳng lẽ là đã từng tạo vật thần minh dùng để sáng tạo vạn vật sử dụng chi vật sao? Kumit nghĩ đến đây, liền vô cùng mong đợi. Hắn cảm thấy nếu như kia con mắt là tạo vật chi thần lưu lại chi vật, như vậy hắn muốn chế tạo ra mới giống loài, so sánh thậm chí siêu việt cuốn cầu quyết cây nông nghiệp ý nghĩ xác suất thành công càng lớn hơn rồi. Không. Là nhất định có thể thành công. Bởi vì đây chính là tạo vật thần minh lực lượng. Kumit vừa tỉnh quay tới liền hướng phía trước mặt màu trắng vạt gốm đi đến, trong mắt của hắn chỉ có kia hoàn toàn mới sinh ra giống loài, không kịp chờ đợi muốn gặp chứng nhận cái này tạo vật kỳ tích sinh ra. Đây chính là sáng tạo giống loài vĩ đại sự tích, có lẽ hắn vậy sẽ bởi vậy vĩnh viễn bị ghi khắc. Kumit từ vạt gốm bên trong thu hồi bản thân lực lượng, nhưng là vạt gốm bên trong thực vật vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có giống như ngày thường nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Kumit lập tức dùng tinh thần lực kiểm tra một phen, phát hiện đây chính là hắn mong muốn đồ vật. Thậm chí, hắn còn sớm đã vì cái này hoàn toàn mới giống loài lên được rồi danh tự. Hạt cầu dây leo. Đây chính là hạt cầu dây leo, một loại hoàn toàn mới cây nông nghiệp. Kumit sướng đến phát rồ rồi. Quá hoàn mỹ. Hoàng mỹ thực vật huyết mạch. Có được xanh hóa dây leo một dạng ngoan giòn sơn mệnh lực, có thể tại cằn cỗi thổ địa bên trong gieo trồng cây nông nghiệp, một lần còn có thể kết xuất càng nhiều nón. Đây chính là ta mong muốn, đây chính là ta mong muốn. Nhưng là nó nói, phát hiện mình xà nhân hình thái đang không ngừng sụp đổ. Hắn hình thể trở nên càng ngày càng khổng lồ, dưới thân màu trắng vạt gốm càng ngày càng nhỏ. Dần dần lớn đến, hắn chỉ là dùng sức ngẩng đầu liền đứng vững đại sảnh mái vòm. Hắn tự hồ minh bạch cái gì? Hắn nhìn về phía thân thể của mình, lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình ngay tại biến thành một con mọc ra cánh vật khổng lồ. Không được. Lần này huyết mạch vặn vẹo lực lượng lớn hơn, vậy mà tại đem ta hướng phía chân chính vũ xà biến hóa. Hắn đang mượn dùng nhiễu sóng mắt lực lượng thời điểm, mình cũng tại bị nhiễu sóng chi nhãn cải biến. Cú miết, ta vẫn là áp sát quá gần. Không đủ xa. Nhưng là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đó căn bản không thể tránh né. Bởi vì hắn nhất định phải dùng bản thân linh tính lực lượng cùng dung linh chú ấn khống chế hạt cầu đằng, cái này dạng liền nhất định sẽ gặp nhiễu sóng chi nhãn lực lượng phóng xạ. Lần này không chỉ lại là linh tính phương diện, là bị đã từng quan huy chi thần linh tính sửa chữa. Còn có huyết mạch phương diện. Cú mít thật sự biến thành một đầu vũ xà. Mọc ra cánh còn có lông bờ màu vàng ống, có được một đôi hoàng kim chi đồng đại xà. Cùng tinh hồng nữ thần phỏng đoán cũng không giống nhau lắm, chỉ là mượn một lần lực lượng. Cú mít liền đã không chịu nổi lực lượng này. Cú mít đầu tiên là kinh hãi, nhưng là rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, không có quan hệ. Lại tiến hành một lần chuyển sinh là tốt rồi. Ta còn có thể một lần nữa biến thành xà nhân, không có quan hệ. Cú mít lúc này mới nhớ tới, hắn đã không còn là một người bình thường rồi. Hắn là một cái sứ đồ, vẫn là một cái người chuyển sinh. Nhưng là lúc này, cú mít sau lưng truyền đến từng đợt kêu rên. Từng cái dụng cụ phụ trợ thức quyền năng giả nhóm, giờ phút này cũng vừa mới từ kia nhiễu sóng mắt bạch sắc quang mang bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn sau cú mít nhỏ yếu được nhiều, vậy tự nhiên càng khó lấy chống cự con kia ánh mắt uy hiếp. Làm bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện thân thể của mình tại biến dị. À! Có người đau đớn phát ra tiếng kêu thảm. Ta thế nào? Bọn hắn lăn trên mặt đất động, kia đau đớn tựa hồ xâm nhập linh hồn. Cái đuôi của ta biến mất. Bọn hắn hoảng sợ nhìn mình ngay tại rút ngắn, biến thành kỳ quái tứ chi. Ta tay, mặt của ta thật ngứa, thật ngứa. Trên da dẻ của bọn hắn mọc ra lân phiến, ngứa lạ khó nhìn. Cú mít đại nhân. Bọn hắn hô to cú mít danh tự. Cú mít đại nhân. Nhưng nhìn đi qua thời điểm. Thấy chỉ có một đầu không phải người đại xà. Cú mít quay đầu lại, liền thấy trong pháo đài xà nhân vậy giống như hắn, thân thể cùng huyết mạch ngay tại tiếp theo ngay cả ba phát sinh biến hóa. Bọn hắn ngay tại biến thành một loại khác tồn tại, vừa mới triệu hồi ra nhiễu sóng chi nhãn hình chiếu quá mức cường đại, dù là đối phương đứng tại nghi thức ngoại vi, cũng cho lan đến gần rồi. Mà lại những này xà nhân quyền năng giả cùng cú mít không giống. Nếu như là cú mít là hướng về phía trước diễn hóa, trở thành một loại trước đó chưa từng có tồn tại. Như vậy những người này chính là thoái hóa. Đang tiến hành phản tổ. Bọn hắn biến thành cùng loại với thằng lằn tồn tại, khôi phục lại sinh mệnh chi mẫu sáng tạo bọn hắn trước đó. Bọn hắn ngay tại nhanh chóng thoái hóa, mặc dù trước mắt vẫn như cũ còn có thể duy trì lý trí, nhưng khi bọn hắn đại não vậy triệt để thoái hóa rơi thời điểm, đoán chừng liền triệt để biến thành không có trí tuệ xuẩn vật rồi. Thằng lằn. Bọn hắn thấy được đối phương, vậy chú ý tới trên người đối phương biến hóa. Chúng ta làm sao lại biến thành thằng lằn? Bọn hắn phát hiện mình đang thay đổi thành một con xấu xí thằng lằn. Chúng ta làm sao lại biến thành thằng lằn đâu? Bọn hắn khó có thể lý giải được. Những người này dọa sợ, điên cuồng gầm loạn. Bọn hắn cao giọng la lên cu mít danh tự, hy vọng cu mít có thể mau cứu bọn hắn. Cu mít nhìn xem một màn này, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Làm sao bây giờ? Còn có cái gì biện pháp? Lúc này, hắn lại lần nữa nhìn về phía trên đất nghi thức thuật trận. Hắn đem màu trắng vạt gốm cuốn tới bên ngoài, thân thể xoay quanh cao hơn nơi. Sau đó đem những cái kia ngay tại biến dị bên trong xà nhân thổi tới liễu nghi thức thuật trận trung ương, trước đó màu trắng vạt gốm vị trí. Sau đó, hắn lại lần nữa mở ra nghi thức thuật trận. Hắn đè nén nội tâm thấp thỏm lo âu. Hắn lần nữa triệu hoán nhiễu sóng mắt giáng lâm, nội tâm không ngừng nói. Có thể. Đừng hoảng hốt. Ta có thể đem bọn hắn lại biến về xà nhân. Ta có thể. Cú mít thành lũy trong trang viên. Cái này cú mít xoay quanh ở trên trời, lại một lần mở ra nghi thức thuật trận. Mở ra. Nhiễu sóng chi nhãn. mời về ứng ta khẩn cầu, đem ngài ánh mắt hình chiếu nơi này nơi đi. Nhiễu sóng mắt hình chiếu lại lần nữa được triệu hoán ra tới, nhắm ngay phía dưới biến dị xà nhân quyền năng giả. Cu Mít muốn cố kỹ trọng thi, dùng chế tạo ra xanh hóa dây leo phương pháp đem những này biến dị người một lần nữa biến trở về xà nhân. Bất quá lần này hắn phải cẩn thận được nhiều, triệu hoán đi ra lực lượng cũng muốn nhỏ hơn nhiều. Nhưng là xà nhân cũng không phải là thực vật, tính mạng của bọn hắn hình thái càng thêm khó mà khống chế, Cu Mít lặp lại mấy lần, có thể nhìn thấy biến dị đám người một lần nữa biến trở về hình người. Hắn có thể chế tạo ra một cái mới thực vật giống loài, thậm chí khả năng dưới cơ duyên xảo hợp chế tạo ra một cái hoàn toàn mới động vật giống loài. Nhưng là muốn đem một cái giống loài huyết mạch khôi phục lại lúc trước, độ khó kia là người trước ngàn vạn lần. Cu Mít giống như bị điên hô to. Từng lần một thử nghiệm. Mở ra. Một lần kết thúc về sau, lại lập tức lại nói tiếp tục. Mở ra. Lại mở ra nghi thức. Nghi thức mở ra, màu máu đỏ môi giới chi hoa nở rộ. Nhiễu sóng mắt hình chiếu được triệu hoán mà ra. Phía dưới biến dị đám người, giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào ý thức trong hư vô. Thấy quá nhiều lần nhiễu sóng mắt hình chiếu, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại cường đại xung kích. Mặc dù nhiễu sóng chi nhãn không phải thần thoại đạo cụ, nhưng là hắn mang tới xung kích từ cái nào đó phương diện bên trên còn mạnh hơn tại thông thường thần thoại. Cu Mít đột nhiên rống to lên tiếng. Không biết là đối người phía dưới nói, vẫn là đối với mình nói. Ta sẽ cứu các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi một lần nữa liền thành người. Yên tâm đi, ta có thể làm được. Ta nhất định sẽ làm được. Hắn lặp lại nhiều. Lần, tự hồ đang kiên định lòng tin của mình. Mà ngay tại một chút xíu khôi phục hình người biến dị đám người, tự hồ cũng ở đây cho Cu Mít loại này lòng tin. Cu Mít tại nghi thức ngoại tầng chủ trì, tại từng lần một mở ra nghi thức thời điểm, mình cũng tại chịu phóng xạ. Cu Mít thân thể vậy càng lúc càng lớn, thậm chí đem toàn bộ phòng ốc đều tạo ra. Trên người hắn mọc ra lân phiến, lông bờm trở nên càng ngày càng dài, đầu lâu vậy dần dần thoát khỏi rắn hình thái. Trở nên càng thêm uy nghiêm. Bất quá Cu Mít đã không để ý tới bản thân trên thân thể biến hóa, hắn hiện tại chỉ muốn đem phía dưới biến dị người khôi phục. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem những này biến dị người một lần nữa biến trở về thành xà nhân. Thẳng đến tại một lần mở ra nghi thức bên trong. Cu Mít tại tia sáng hư ảnh bên trong, ẩn ẩn nhìn thấy biến dị người đã triệt để biến thành hình người. Thành công rồi sao? Vũ xà Cu Mít nhìn chòng chọc vào mặt đất. Mỏi mệt bên trong mang theo chờ mong. Hào quang tán đi về sau, đích thật là xuất hiện một nhóm gần gũi hình người sinh mệnh thể. Bọn hắn có được gần gũi hình người tứ chi cùng đầu lâu, nhưng lại mọc ra một tầng lân phiến, đằng sau còn có một đầu cái đuôi. Bọn hắn thậm chí so xà nhân còn cao lớn hơn cường tráng. Sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh. Nhưng là... Đó cũng không phải Cu Mít mong đợi. Cu Mít nhìn dưới mặt đất thật lâu, hắn đột nhiên kích động lật ngược thành lũy mái vòm. Đây là cái gì? Thằng lằn. Vẫn là người thằng lằn. Không, ta muốn chính là xà nhân, là một lần nữa biến trở về xà nhân. Hắn lại lần nữa mở ra nghi thức thuật trận. Nhưng là lần này, xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn không gián đoạn triệu hoán nhiễu sóng mắt lực lượng, lần lượt câu thông sinh mệnh trên tế đàn, tự hồ vậy thức tỉnh những cái kia một mực tại ngủ say tại đại địa chỗ sâu nhất tồn tại. Các thần ý thức qua loa thức tỉnh một tia. Hướng phía sinh mệnh tế đàn dò xét mà tới. Cu Mít ý thức vừa mới câu thông bên trên tòa kia tế đàn, liền thấy mấy đạo kinh khủng bóng đen đem hết thảy bao trùm. Cu Mít gặp qua. Kia là rút bảy thần cái bóng. Cu Mít chỉ là nhìn thoáng qua trong đó một đạo kinh khủng tàn ảnh, liền ngay lập tức sẽ từ không trung bên trong rơi rụng xuống. Hét thảm một tiếng. À! Rút cự thần che lại sinh mệnh tế đàn lực lượng, vậy cắt đứt Cu Mít điên cuồng cử động. To lớn vũ xà rơi xuống phía dưới, tại thiên không bên trong biến thành thần chi hình. Hắn nặng nề ngã ở trong pháo đài. Cu Mít lão đảo nghiêng ngã đứng lên. Hắn hướng phía nghi thức trung ương đi đến, nhìn xem mười mấy tên biến dị người cuối cùng hình thái. Như là thằng lằn, lại cực giống người hình thái. À! Hắn bất lực ôm lấy đầu, phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Hắn không biết nên làm sao phát tiết bản thân cảm xúc trong đáy lòng, chỉ có thể giống như một chỉ quái vật bình thường tru lên. Kỳ thật đến cuối cùng, Kumit cũng không dám lại tiến hành tiếp rồi. Hắn đã cảm giác được, lại tiến hành tiếp những người này cũng muốn hỏng mất, bất luận là trên thân thể, vẫn là phương diện tinh thần. Liền ngay cả chính hắn, cũng mau phải thừa nhận không ở. Bất quá vạn hạnh chính là, hắn cuối cùng là đem những người này từ thoái hóa bên trong cứu vớt trở về, bảo toàn trí tuệ của bọn hắn còn có ý thức ký ức. Mà không phải chân chính biến thành thằng lằn. Màn đêm buông xuống. Một ngày sau một đêm, những cái kia biến dị người mới một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Thanh âm phá vỡ trong pháo đài yên tĩnh. Không. Nhìn mình hình dạng, tất cả mọi người không thể tiếp nhận, có người lập tức phát ra quỷ quái bình thường kêu khóc. Ta làm sao lại biến thành cái này dạng? Bọn hắn nhìn đối phương, sờ lấy bản thân khuôn mặt, đúng, là cái kia con mắt. Còn có kia màu trắng ánh sáng. Cuối cùng có người nhớ lại cái gì? Quá đáng sợ, cái này nhất định là một giấc mộng. Có người lão đảo nghiêng ngã đứng lên, sau đó hốt hoảng ngã rầm trên mặt đất. Đúng, ta nhất định là tại nằm mơ. Trên mặt đất, hắn còn không ngừng lẩm bẩm. Nhưng là vô luận như thế nào thôi miên bản thân, sự thật chính là sự thật. Kumit đại nhân đâu? Kumit đại nhân đâu? Bọn hắn đi tới thành lũy chỗ sâu, liền thấy sinh mệnh chúa tể tượng thần bên dưới Kumit. Giờ phút này Kumit biến thành thần chi hình, cũng chỉ có loại này hình thái hắn có thể tiến vào tòa pháo đài này nội bộ. Hắn một khi buông ra sức mạnh của bản thân, liền sẽ một lần nữa biến thành một đầu mọc ra cánh đại xà. Kumit giờ phút này tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, giống như cùng kia trên bệ thần tượng thần một đợt biến thành một bộ tảng đá. Kumit đại nhân. Thẳng đến đi vào về sau, mới có thể cảm giác được hắn còn sống. Trước đây không lâu vừa mới trở thành Kumit học đồ A Nổ đi tới, hỏi tới đối phương. Kumit đại nhân. Làm sao lại biến thành cái này dạng? Chúng ta thí nghiệm thất bại sao? Cái này thằng là người bình thường hình cá thể phát ra thanh âm. Kumit lập tức từ thanh âm kia bên trong nghe được đối phương là A Nổ. Kumit máy móc nghiêng đầu lại, nhìn đối phương khuôn mặt. A Nổ. Xác nhận thân phận của đối phương về sau, hắn lập tức cúi đầu. Kumit giờ phút này có chút không chỗ dung thân. Miệng hắn run rẩy, cuối cùng nói ra đáp án. Chúng ta không có thất bại. Chúng ta thành công rồi. Chúng ta thí nghiệm phi thường thành công. Chúng ta thực sự chế tạo ra siêu việt cuốn cầu quyết cây nông nghiệp. Chúng ta lấy phàm nhân thân thế, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới giống loài. Đây là siêu việt tưởng tượng sự tích. Chí ít tại trước đó, Kumit là nghĩ như vậy. Nhưng là giờ này khắc này, trong giọng nói của hắn lại tràn đầy tự giễu. Đúng vậy à. Đây thật là. Những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ta lại thật sự dám đi làm. Ta dũng khí từ đâu tới, còn có gan lượng. A Nổ hỏi Kumit, nhưng là vì sao lại biến thành như vậy chứ? Kumit nói tiếp, cùng chúng ta tưởng tượng bên trong một dạng, chỉ cần môi giới đầy đủ, một lần liền có thể để sinh mệnh tế đàn cùng kia thần chi nhãn bắn ra càng nhiều lực lượng. Chúng ta như là dự liệu bình thường, hoàn thành một lần viên mãn thí nghiệm. Nhưng là chúng ta bản thân cũng ở đây thí nghiệm bên trong, không thể tránh khỏi gặp này sinh mệnh chí cao quyền hành chi lực ảnh hưởng. Kumit ôm lấy bản thân đầu, ngẩng đầu nhìn xem sinh mệnh chúa tể tượng thần, hắn con mắt trợn lên tràn đầy tơ máu, biểu lộ trở nên bất lực lại bàng hoàng. Đây là thần phạt. Đây là chí cao thần minh trừng trị. Ta làm sai, ta không nên đụng vào tạo vật chi thần quyền hành. Đây không phải là ta có thể chưởng khống lực lượng, không phải phàm nhân có thể chưởng khống lực lượng. Kumit nặng nề cúi tại trên mặt đất, đối mặt với sinh mệnh chi mẫu tượng thần, một ngày này một đêm đến. Hắn tự hồ đem điều này động tác lặp lại thật nhiều lần, mặt đất trên phiến đá đều có vết máu loang lổ. Hắn vô cùng khao khát cùng hối hận nhìn xem tượng thần, hai tay hiện ra cầu nguyện hình. Chí cao thần minh a, xin tha thứ ta phỏng đoán ý chí của ngài. Xin tha thứ ta đụng vào ngài quyền hành, xin tha thứ ta không biết trời cao đất rộng. Kumit luôn luôn cho là mình là may mắn, nhưng là may mắn có lúc là tương đối. May mắn hơn nhiều, cũng làm cho hắn bắt đầu dần dần lạc lối bản thân, cuối cùng vì đó trả giá đắt. Sai là ta. Không nên để người khác tới đỡ ra đại giới. Tất cả mọi người nhìn xem Kumit, nhìn xem gần gũi lâm vào hỏng mất Kumit, toàn bộ đều rơi vào trong trầm mặc. Có người hỏi, Kumit đại nhân. Thật không có biện pháp sao? Kumit không ngừng đối thần minh dập đầu, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Những người khác vậy thở dài, có người trực tiếp khóc ồ lên. Cuối cùng, vẫn là A Nổ đối Kumit nói, Kumit đại nhân. Nếu quả như thật phạm sai lầm lời nói, sai như thế nào là một mình ngài đâu. Chúng ta cũng là trong đó một bộ phận, chúng ta cũng muốn sáng tạo ra siêu việt cuốn cầu quyết cây nông nghiệp, chúng ta cũng ở đây đụng vào cấm kỵ, mượn dùng tạo vật chi thần quyền hành. Ngài trước đó nói với chúng ta qua, lần này sẽ tiếp xúc đến thần minh lực lượng vĩ đại tạo vật. Có thể sẽ có phong hiểm. Chúng ta cũng là đồng ý rồi. Ngay từ đầu, bọn hắn ai không phải giống như Kumit đầy cõi lòng lấy hy vọng cùng mong đợi đâu. Chuyện cho tới bây giờ, A Nổ vậy minh bạch không thể vãn hồi, ngay cả trong mắt của hắn Kumit đại nhân cũng không có cách nào rồi. A Nổ đi lên phía trước, muốn đỡ dậy chủ nhân của mình cùng lão sư. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy cất đặt ở một bên hạt cầu dây leo. Sở dĩ. Chúng ta chế tạo ra hạt cầu dây leo, mà đây là chúng ta trả ra đại giới. A Nổ nhìn xem hạt cầu dây leo lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, tựa hồ muốn biểu hiện ra một bộ dáng thoải mái. Chí ít. Hy sinh của chúng ta là có tác dụng, là đáng giá. Không phải sao, Kumit đại nhân. Chúng ta làm hết thảy, sẽ tạo phúc ngàn vạn người. Mới thực vật giống loài ra đời, nương theo mà đến còn có một cái hoàn toàn mới bộ tộc có trí tuệ. Làm sinh mệnh quyền năng chí cao thần khí vạn vật mẫu ốc tự nhiên thu được cảm ứng, tản mát ra quang mang. Tại tạo vật thần quốc tầng dưới chót biến cả chỗ sâu, vạn vật mẫu ốc trên nội bích nhiều hơn mấy cái ấn ký. Một là hạt cầu dây leo. Một là người thằng lằn. Mà đổi thành một bên. Tàu ngầm hình thái kỳ tích đạo cụ viêu tinh nhiệt khí cầu thuyền bên trong. Vạn vật mẫu ốc chủ nhân tự nhiên vậy cảm ứng được loại biến hóa này. Ngay tại loay hoay bản thân lớn đồ chơi máy bay xa ly, đột nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy bản thân vạn vật mẫu ốc bên trên thêm ra dấu ấn sinh mệnh. Làm sao nhiều hai cái? Mà lại vừa nghiêng đầu, nàng liền thấy sinh mệnh tế đàn cảnh tượng. Ồ! Nguyên lai là có người ở trộm đồ vật. Sally biết rồi mới giống loài là thế nào sinh ra, lại có người lặng lẽ đánh cắp nhiễu sóng mắt lực lượng, ở nhân gian chế tạo ra hai cái mới giống loài. Đây cơ hồ có thể nói là lấy phàm nhân chi lực, đánh cắp chí cao chúa tể vô thượng quyền lực. Bất quá Sally tự hồ cũng không làm sao sinh khí, ngược lại ánh mắt lập tức trở nên tỏa sáng. Nàng lập tức bỏ xuống bản thân máy bay lớn, lớn tiếng thét chói tai vang lên nói. Ha ha! Bị trộm rồi! Thần bị trộm rồi! Thần đồ vật bị trộm rồi! Sally đột nhiên chạy xuống tới, nhanh như chớp lao xuống thang lầu. Nàng đi tới nhân tái thần bên người đổi tới đổi lui, vui vẻ đến khó lường, một bên xoay quanh một bên lặp lại hát bị trộm chi ca. Giờ này khắc này! Nàng đem trước tiểu yêu tinh đối nàng việc làm, lặp lại ở nhân tái thần trên thân. Sally chỉ là hát ca, căn bản không cần nhiều lời. Bởi vì nàng biết rõ Doãn Thần khẳng định biết mình nói là có ý tứ gì. Nhiễu sóng chi nhãn cũng không phải Sally bảo bối, là nhân tái thần sáng tạo đồ vật. Bất quá nhân tái sáng tạo đồ vật cũng không ít, tỉ như Vu Y, thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân, chính nghĩa chi Chù Y còn có nhiễu sóng chi nhãn vân vân. Nhiễu sóng chi nhãn chỉ là một loại trong đó xếp hạng so sánh sau đồ vật mà thôi. Hắn có tương đối tác dụng, nhưng là đối với Sally cùng Doãn Thần tới nói kỳ thật cũng không tính trân quý. Chí ít các thần muốn chế tạo, liền có thể tiện tay một lần nữa chế tạo một cái. Mà Sally vui vẻ như vậy. Là Doãn Thần trước đó nói nàng không có coi được hoa viên của mình, mới đưa đến kẻ trộm chạy vào đi. Mà lần này có kẻ trộm lấy trộm nhiễu sóng mắt lực lượng, nhìn hắn còn thế nào nói mình. Thần! Ngươi cũng bị trộm. Tự hồ ngủ thiếp đi Doãn Thần mở mắt, bắt được vây quanh bản thân chạy tới chạy lui Sally. Đưa nàng kẹp ở trong khuỷu tay, Sally lập tức thanh âm trở nên lớn hơn, cười không ngừng, đạp chân. Làm cho toàn bộ thuyền khoang thuyền đều giống như muốn bị lật ngược đồng dạng. Doãn Thần ánh mắt cũng nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại có mới giống loài ra đời. Trong đó còn có một cái trí tuệ loài. Sally mở miệng nói ra, xấu chết rồi, xấu chết rồi. Nàng là đang nói, Kumiko chế tạo trí tuệ loài không có nàng chế tạo đẹp mắt, mà lại hoàn toàn chính là đem nàng chế tạo ra ưu lương tạo vật cho làm thoái hóa biến dạng rồi. Doãn Thần, bởi vì sinh mệnh sinh ra, luôn luôn tràn đầy tính ngẫu nhiên. Cho dù là ngươi cùng ta, cũng không thể xác định cuối cùng chế tạo ra sinh mệnh thể, liền như là chúng ta lúc trước mong đợi như thế. Nhân gian thành mây gia. Kumiko vẫn tại đau khổ cầu khẩn, khẩn cầu lấy thần minh khoan thứ, coi là đây là hắn trộm lấy chúa tể thần minh chi lực bị báo ứng. Nhưng là Kumiko cũng không biết, sinh mệnh sinh ra vốn là như thế. Cho dù là tạo vật chủ cùng sinh mệnh chi mẫu tự tay sáng tạo chi vật, hắn cuối cùng sinh ra, cũng không nhất định có thể cùng ban sơ suy nghĩ tương xứng. Chương 411, sinh mệnh chúa tể ban ân. Mấy tháng sau, rút đảo lớn đã bắt đầu tiến vào mùa thu, thiên khí thay đổi thoáng có chút rét lạnh, bất quá Su Nhôn so với Vạn Xà Vương Đình vẫn là muốn ấm áp rất nhiều. Một đám địa hành long kỵ binh xuyên qua đại địa, nhấc lên trận trận bụi mù. Các binh sĩ cao cao giơ cờ xí, phía trên là Su Nhôn Vương Thất Đồ Huy. Su Nhôn Chi Vương Osip mang người đi tới Mây Gia Lĩnh, tại thành Mây Gia ngoài cửa thành lấy được thành chủ tiếp đãi. Vương, thành Mây Gia sở hữu thần dân, chào mừng ngài giá lâm. Nhưng là vị vương giả này cũng không có tiến vào thành bên trong, chỉ là lôi một lần ngự long bao da về sau liền chuyển hướng một bên khác. Một đám người theo sát. Tới gần đông phương một nơi cỡ lớn nông trường trang viên, nơi đó là Kumiko nơi thí nghiệm. Đại đội nhân mã còn không có hoàn toàn đến nông trường trang viên, liền xa xa nhìn thấy đồng ruộng lý trưởng đầy màu lục dây leo, rễ cây vặn và vặn vẹo chồng chất cùng một chỗ. Osip lập tức từ trên thân địa hành long bay xuống, vọt tới những này đồng ruộng bên trong. Hắn dùng tay đào ra dây leo bên dưới trái cây, nhìn thấy chân chính vật thật về sau, biểu lộ ra vô cùng rung động. Thật sự, hoàn toàn mới cây nông nghiệp. Đi theo sau lưng Osip một đám vương công đại thần vậy đã tới. Thấy cảnh này vậy ào ào lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại trái cây này sinh trưởng ở thổ địa bên trong cây nông nghiệp. Osip vừa dứt lời, sau lưng một thân ảnh đi ra. Kia là một vị có được thần chi hình tồn tại, trong đất dây leo cuốn quýt lấy nhau, biến thành Kumiko bộ dáng. Kumiko, bệ hạ. Osip lập tức quay đầu lại đến, lần này hắn thái độ hoàn toàn khác nhau, một cái có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới giống loài tồn tại, làm sao đều để người đáng giá kính sợ. Kumiko tiên sinh, ngươi quả nhiên làm được rồi. Kumiko dẫn dắt đến Osip đến quan sát hắn thử trồng hạt cầu dây leo đồng ruộng. Nơi này hạt cầu dây leo đều là Kumiko cùng trong thành bảo người tự tay trồng bên dưới. Đây chính là hạt cầu dây leo. Bọn hắn có thể thông qua hạt giống hoặc là rễ cây cấy ghép hai loại phương thức tiến hành bồi dưỡng, hàng năm có thể gieo trồng hai lần thậm chí ba lần. Hiện tại tiến hành gieo lời nói, sang năm mùa xuân liền có thể thu hoạch trái cây. Đây cũng là Kumiko vì cái gì ở thời điểm này để Osip tự mình tới một chuyến nguyên nhân, chỉ có chính mắt thấy được nơi này biến hóa, Osip mới có thể chân chính tin tưởng. Mà lại hiện tại bắt đầu, có thể đem hạt cầu dây leo mau hơn phổ cập ra ngoài. Osip nghe thấy cái danh tự, hạt cầu dây leo. Danh tự này nghe vào có chút quá bình thường, người có lẽ có thể dùng tên của mình đến mệnh danh loại này hoàn toàn mới cây nông nghiệp, gọi Kumiko dây leo hoặc là Kumiko hạt cầu dây leo thế nào. Hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động, một năm có thể gieo trồng hai đến ba lượt, cái này cùng cuốn cầu quyết cũng kém không nhiều. Kumiko nói cho Osip, bởi vì nó vốn là hẳn là đi vào sở hữu người bình thường nhất trong nhà, trở thành mỗi người trên bàn cơm đồ ăn. Về phần tại sao Kumiko không dùng tên của mình mệnh danh, thậm chí tận lực không đề cập tới. Hắn lúc này cảm thấy đây là bản thân đánh cắp chúa tể thần minh chi lực sinh ra chi vật, cảm thấy mình gặp trừng phạt, nơi nào còn dám đem loại chuyện này treo ở ngoài miệng. Bất quá hắn loại thái độ này, ngược lại để Osip cùng sau người đám đại thần liếc nhau một cái. Osip đào ra một cái hạt cầu dây leo trái cây, một bên người phục vụ cầm thanh thủy đến rửa sạch sẽ. Vị vương giả này cũng không có cái gì phòng bị, trực tiếp liền đem nó nhét vào trong miệng của mình. Hắn bình phán nói, cảm giác phải kém rất nhiều, so ra kém cuốn cầu quyết. Nhưng là tiếp lấy lại lộ ra tiếu dung, bất quá đây không phải vấn đề gì. Osip chỉ vào mảnh này đồng ruộng, ta nhìn thấy loại này cây nông nghiệp tự hồ sản lượng rất cao. Kumiko nói cho hắn biết, là cuốn cầu quyết gấp 7 trở lên, Bất quá nơi này là ta tỉ mỉ chăm sóc, thông thường nông hộ khó mà làm được, nhưng là ít nhất phải xa xa cao hơn cuốn cầu quyết. Thân rễ của nó diệp tử mặc dù là từ xanh hóa dây leo diễn biến tới, nhưng là không giống xanh hóa dây leo như thế không thể dùng ăn, cũng có thể làm đồ ăn. Mà lại bởi vì nó dung hợp bộ phận xanh hóa dây leo huyết mạch, sở dĩ sau cuốn cầu quyết càng thêm chịu hạn chịu rét, tại một chút tình huống ác liệt địa vực cũng có thể gieo trồng. Oxit hít sâu một hơi, nhìn xem khai khẩn đồng ruộng, giờ phút này lòng tràn đầy vui sướng. Hắn hiểu được, những này đồ vật sẽ mang đến cho hắn cái gì. Tốt. Thật sự quá tốt rồi. Kumit tiên sinh, ngài làm hết thảy sẽ bị toàn bộ văn minh chỗ ghi khắc. Vô số người đem bởi vì ngài ân huệ mà thu được đầy đủ đồ ăn, cảm niệm ngài ân đức. Nhưng là đem ánh mắt thay đổi đến phương xa thành lũy bên kia, rất xa hắn liền thấy một chút bóng dáng tại đồng ruộng bên trong bận rộn. Oxit cảm giác không thích hợp, ánh mắt co vào nhìn chăm chú. 10 cái mặt không tay áo quần áo người thằng lằn ngay tại ở ngoài pháo đài vội vàng. Có người kiểm tra thổ địa bên trong hạt cầu dây leo sinh trưởng tình huống, hoặc là đang dùng thần thuật thu hoạch trái cây, chồng chất tại bờ ruộng bên trên. Mấy tháng nay, người thằng lằn nhóm vậy xảy ra không ít biến hóa. Có người không thể thừa nhận loại biến hóa này đến nay vẫn như cũ uể oải suy sụp, mà có không ít người lại bắt đầu dần dần tiếp nhận rồi loại biến hóa này cùng hiện thực. Trừ bộ dáng xảy ra lớn cải biến bên ngoài, bọn hắn biến thành người thằng lằn cũng không phải là không có đạt được lợi ích. Thân thể càng thêm cường tráng hữu lực, cường kiện hai chân có thể làm được rất nhiều xài nhân không làm được sự tình. Bọn hắn đồng dạng có thể sử dụng thần thuật, chỉ là người thằng lằn thần thuật cùng xài nhân có rất nhiều khác biệt, bọn họ rất nhiều thần thuật có thể trực tiếp tác dụng tại bản thân. Tỷ như đem chính mình biểu bì lân giáp biến thành tảng đá, tỷ như có thể chui vào sâu trong lòng đất. Tỷ như có thể dùng tảng đá đem chính mình bao vây lại ngủ say. Chờ chút. Đồng thời Kumit hứa hẹn bọn hắn, sẽ cho bọn hắn một cái tương lai. Cái này khiến người thằng lằn nhóm cảm thấy một chút hy vọng, dần dần ở nơi này phản phất ngăn cách với đời bình thường trong trang viên sinh sống xuống tới. Mấy tháng xuống tới vậy dần dần có nhiệt tình. Giờ này khắc này, Oxit vậy cuối cùng thấy rõ ràng này xa xa đến tột cùng là cái gì? Cái gì đồ vật? Đây là cái gì quái vật? Oxit nhìn xem người thằng lằn bộ dáng, lập tức bị hù một nhảy. Trước đó hắn còn không có đem phương xa cái bóng coi ra gì, chỉ cho là những thứ khác xa nhân. Kết quả phát hiện là, đây là một đám mọc ra hình thù cổ quái loại người hình sinh mệnh thể. Cho dù là kiến thức rộng Oxit, vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tồn tại này, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy trong lòng cũng bị cả kinh một cái giật mình. Mà hắn càng chú ý đến, những này quái vật lẫn nhau ở giữa vậy mà tại giao lưu. Bọn hắn lại còn biết nói chuyện. Tùy hành vương công đại thần các quý tộc vậy chú ý tới, càng là một cái dọa đến liên tiếp lui về phía sau, phát ra kêu la om sòm. Có quái vật tập kích. Bảo hộ bệ hạ. Đem những cái kia quái vật bắt lại, nhanh. Hộ vệ bọn kỵ binh lập tức động, hoặc là vần quanh tại Oxit hòa đại nhân vật nhóm quanh người. Hoặc là tụ họp lại bày ra muốn công kích tư thế. Vẫn đứng tại Oxit bên người, nhìn qua vẻ mặt ôn hòa Kumit lại đột nhiên đổi sắc mặt, hết sức chăm chú nhìn xem Oxit. Bệ hạ! Ngươi không thể nói như vậy bọn hắn. Oxit không hiểu nhìn xem Kumit, mà Kumit nói cho hắn biết. Bọn họ là người. Oxit, ngươi. Kumit cúi đầu, tự hồ cảm xúc có chút kích động. Bệ hạ! Chế tạo ra hạt cầu dây leo, mượn dùng sinh mệnh chúa tể thần lực cũng không phải là không cần giá cao. Vì hạt cầu dây leo sinh ra, chúng ta bị mất người thân thể. Kumit nhìn phía xa những cái kia ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên bên này người thằng lằn, trong ánh mắt ngậm lấy áy náy. Bọn họ đều là trợ thủ của ta cùng học sinh, vì trợ giúp ta chế tạo ra hạt cầu dây leo mà biến thành cái này dạng. Bọn họ là người, là sống sờ sờ người. Oxit há to miệng. Hắn giờ mới hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Oxit lập tức hướng Kumit biểu thị ấy nấy, ta cũng không biết xảy ra chuyện như vậy, Kumit tiên sinh. Ta thu hồi ta vừa mới lời nói, cũng vì chi đạo xin lỗi. Các ngươi đều là anh hùng. Các ngươi đây là xài nhân hòa su nhôn làm ra hy sinh. Những người khác nghe tới Kumit giảng thuật đoạn chuyện xưa này về sau, cũng biến thành trầm mặc. Oxit ngàn dặm xa xôi chạy tới, nhìn xem lần này hạt cầu dây leo bội thu, lại đến trong pháo đài thưởng thức một lần hạt cầu dây leo trái cây tiến hành chế tác sau hương vị. Lúc này Oxit đặt quyết tâm, hắn muốn đem hạt cầu dây leo đẩy hướng toàn bộ Su Nhôn thành bang liên minh, mang về sau ngay lập tức sẽ bắt đầu để vương thất sở hữu nông trường tiến hành trồng trọt, làm cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cái này Kumis sáng tạo kỳ tích. Một trận đặc thù hạt cầu dây leo yến hội qua đi, Oxit hỏi Kumis. Kumis tiên sinh. Ta đây một lần hy vọng có thể mang đi hạt cầu dây leo, ta hy vọng nó có thể xuất hiện ở Su Nhôn mỗi một tòa thành thị, mỗi một cái thôn xóm. Ta biết rõ nó là vô giá, nhưng là ta vẫn là muốn cảm tạ ngài một phen. Ngài muốn cái gì? Kumis nhìn về phía Oxit. Hắn tự hồ đã sớm nghĩ kỹ muốn cái gì. Người thằng lằn A nổ lúc này khiêng ra một bộ địa đồ, có thể nhìn thấy đây là một bộ mây gia lĩnh địa đồ. Trên bản đồ có thành mây gia chờ nhiều cái thôn trang, tại ở gần đông phương địa phương có một ngọn núi lửa. Tiếng tâm lừng lẫy tử vong cấm địa, dung nham núi lửa. Kumis chỉ hướng dung nham núi lửa, đầu ngón tay xẹt qua chung quanh một mảnh rừng rậm. Dung nham núi lửa vị trí rất cằn cỗi, nơi này ở nhân khẩu cũng không nhiều, duy nhất tài nguyên chính là núi lửa rừng rậm. Bao quát mảnh này rừng rậm, lấy rừng rậm làm giới hạn, dung nham núi lửa phụ cận lãnh địa ta hy vọng ngươi chia cho chúng ta. Chia cho vì văn minh cùng Su Nhôn làm ra cống hiến người. Nơi đó là ta ẩn cư chi địa, cũng là bọn họ che chở chỗ. Đây là bọn hắn nên được đến. Oxit nhìn xuống địa đồ suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng rồi. Oxit mang theo hạt cầu dây leo hạt giống, còn có nó gieo trồng bồi dưỡng pháp rời đi thành lũy. Mà Kumis mang theo người thằng lằn tại Mây Gia lĩnh phía đông trú đóng lại, núi lửa chi xâm trở thành người thằng lằn lãnh địa cùng gia viên mới. Kumis tại núi lửa trong rừng rậm thành lập mới thành lũy, người thằng lằn thì tại thành lũy chung quanh thành lập được một cái thôn nhỏ. Kumis lui tới tại thành Mây Gia. Kumis nông trường, núi lửa chi xâm ba cái ở giữa. Hắn là sứ đồ, là nông trường chủ, cũng là núi lửa chi xâm chủ nhân. Người thằng lằn nhóm tại dưới chân núi lửa khai phát đồng ruộng, làm lấy các loại các dạng thí nghiệm, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng thành Mây Gia bên trong người tiến hành giao dịch, thậm chí sẽ chỉ bảo thành Mây Gia người liên quan tới hạt cầu dây leo gieo trồng kỹ thuật. So với hộ hỏa thành cùng Su Nhôn địa phương khác, thành Mây Gia liên quan tới hạt cầu dây leo gieo trồng là nhanh nhất. Bởi vì bất luận kẻ nào chỉ cần đến xem một mảnh Kumis nông trường bên ngoài kia phiến đồng ruộng, liền biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Mà Kumis cũng ở nơi đây bắt đầu thăm dò thuộc về chính hắn tương lai. Chỉ là hắn không còn giống như trước một dạng, trên đầu vai chỉ là gánh chịu lấy tự mình một người ý chí và trách nhiệm. Hiện tại hắn gánh vác lấy những người khác trách nhiệm cùng tương lai, một cái chủng tộc hoàn toàn mới tương lai. Hộ hỏa thần miếu. Su Nhôn chi vương Oxit cử hành một lần thịnh đại điển lễ, vì nghênh đón hạt cầu dây leo đến hộ hỏa thành. Nhưng là lần này điển lễ còn có những tác dụng khác. Chính là đem hạt cầu dây leo tác dụng cùng đặc tính, cùng với nó thần thánh lai lịch cáo tri tất cả mọi người. Đồng thời hiển lộ rõ ràng Oxit làm vương thần thánh cùng quyền uy. Cái trước là rất cần thiết, dù sao dù là hắn là Su Nhôn chi vương, hắn cũng không khả năng ép buộc sở hữu quý tộc cùng nông dân đi trồng thực hạt cầu dây leo, mà lại loại này ép buộc rất có thể để một chuyện tốt, cuối cùng lại trở thành chuyện xấu. Cái sau càng là Oxit cần thiết. Hắn hiện tại phi thường cần đánh vỡ liên quan tới hắn không còn là thần quyến chi vương nghe đồn, từ phương diện khác để chứng minh sự vĩ đại của hắn. Lấy được hạt cầu dây leo, đem cung phụng tại trong thần miếu cầu nguyện qua đi. Tại nghi trượng người ủng hộ phía dưới. Oxit mang theo nó đi ra. Chúng ta các thần dân. Các ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Thần miếu phía dưới, người đông nghìn nghịch xà nhân toàn bộ ngẩng đầu nhìn hắn. Tất cả mọi người không biết đây là cái gì. Oxit thanh âm truyền bá ra ngoài, toàn bộ khu phố thậm chí nửa cái thành thị đều có thể nghe tới. Đây là sinh mệnh chúa tể ban cho kỳ tích. Là ở chúng ta tạo chủ, vĩ đại chúa tể thần linh ý chí bên dưới sinh ra thần vật. Thần miếu bên dưới đám người sôi trào, xôn xao. Sinh mệnh chi mẫu ban cho. Đó là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là thần khí? Có người nghi ngờ, có người tin tưởng. Chất vấn người cao cao ngẩng đầu, muốn nhìn một chút kia đến tột cùng là cái gì. Tin tưởng người cũng sớm đã phủ phục trên mặt đất, làm ra thành kính cầu nguyện tư thái. Sinh mệnh chúa tể từ khi xà mẫu Themo thời đại rời đi nhân gian về sau, liền không có thần thoại tại Su Nhôn truyền ra. Mặc dù vạn xà vương đình luôn luôn tại lan truyền, có quan hệ sinh mệnh chi mẫu cùng xà mẫu Themo đã từng giáng lâm qua thần thoại, nhưng là Su Nhôn người là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giờ này khắc này Oxit nói cho những người khác, sinh mệnh chi mẫu lần nữa ở nhân gian hạ xuống thần tích, tự nhiên sẽ gặp chất vấn. Mà lại hắn cầm đồ vật nhìn qua bình thường, tự hồ chỉ là một loại nào đó rễ thực vật thân. Oxit thời khắc này thanh âm vô cùng uy nghiêm. Nó là chúa tể sinh mệnh ban cho nhân gian mới cây nông nghiệp, là sao cuốn cầu quyết tốt hơn cây nông nghiệp. Chí cao thần minh ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi nhân gian, từ đầu đến cuối đang chú ý chúng ta. Tại cổ xưa thời đại hắn đã từng ban cho qua chúng ta cuốn cầu quyết, mới có bây giờ Su Nhôn, có bây giờ xà nhân văn minh. Vĩ đại hắn biết rõ chúng ta trong quốc gia vẫn như cũ có không ít người tại nhịn đói chịu đói, sở dĩ hiện tại. Hắn lại lần nữa giáng xuống thần tích. Oxit nâng lên chứa lấy hạt cầu dây leo hộp, cao giọng hò hét. Thần sáng tạo vạn vật. Thần tạo sinh mệnh. Thần phù hộ Su Nhôn. Ba đoạn lời nói, nhường cho người cảm thấy thần thánh vừa nóng máu sôi trào. Su Nhôn các con dân, xà mẫu cùng Ancini hậu duệ nhóm, các ngươi đem lần nữa chứng kiến thần minh vĩ đại. Câu nói sau cùng sau khi ra ngoài, Oxit trên tay hộp tản mát ra hào quang sáng chói, kia là sớm an bài tốt. Mà hộ hỏa thần miếu. Thần thị nhóm vậy một cái tiếp theo một cái nằm rạp trên mặt đất, hướng về Oxit lễ bái, càng là ở hướng trên tay hắn hộp lễ bái. Lần này bất luận là tin tưởng vẫn là không tin, tất cả mọi người toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn bộ hộ hỏa thành xà nhân đều hướng lấy Oxit cùng trên tay hắn hộp hô to thần chi danh, cảm tạ thần minh ban ân. Oxit cuối cùng nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để cho con dân của ta nhịn đói chịu đói. Bởi vì đây là thần ý chí, là thần chỗ mong đợi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Mặc dù Oxit đã hạ lệnh người bản thân vương thất lệ thuộc trực tiếp nông trường toàn bộ cũng bắt đầu gieo trồng hạt cầu dây leo. Rất nhiều người vẫn như cũ chỉ là quan sát, không dám đi tùy tiện loại này kỳ quái mới cây nông nghiệp. Hộ hỏa thành bên ngoài. Một nơi xà nhân trong thôn làng có người phân phát đến hạt giống, nhưng lại không dám gieo trồng. Cái này đồ vật thật sự có thể so với cuốn cầu quyết được không? Xà nhân nông phu nông phụ nhóm nửa tin nửa ngờ. Ai biết, ta lại không có trồng qua. Những người khác lắc đầu. Vẫn là loại cuốn cầu quyết đi, vạn nhất hạt giống này xảy ra vấn đề, chúng ta một nhà già trẻ không đều phải chết đói. Lời này vừa ra, không ít người đều gật đầu, bọn hắn cũng không phải nói không tin Su Nhôn Chi Vương lời nói. Chỉ là bọn hắn thật sự là bốc lên không nổi cái này phong hiểm. Vương nói đây là sinh mệnh chúa tể chi thần hạ xuống thần tích cùng ban ân, này làm sao hội hữu thác đâu. Có người vững tin vô cùng, đây là một phi thường thành kính tín đồ. Vương chính mình cũng không có thần quyến, làm sao còn có thể tin tưởng hắn đâu. Nhưng là có người sau khi trở về bí mật lại dòng dõi tướng tự giấu đi, càng tin tưởng những cái kia nghe đồn, cảm thấy đây là Su Nhôn Chi Vương nói dối. Nhưng là những cái kia đi theo Oxit đi qua Mây Gia lãnh địa vương công quý tộc nhóm, lại ngay lập tức lựa chọn gieo trồng hạt cầu dây leo. Tính cả bọn hắn lãnh địa phong thần cùng lĩnh dân nhóm, vậy cùng theo hành động. Chờ đến mùa đông trôi qua rồi, mùa xuân dần dần đến thời điểm. Vẫn là cái kia thôn trang. Không hề gieo trồng hạt cầu dây leo người nhìn xem những người khác trong đất mọc ra hạt cầu dây leo, tầng tầng xấp xấp màu lục bao trùm một chỗ. Mà lại tự hồ đối phương cũng không có làm sao tỉ mỉ quản lý, hoặc là nói bản thân cũng không biết làm sao loại, không có kinh nghiệm, nhưng là coi như thế, hạt cầu dây leo mọc liền vượt xa quá bọn hắn tỉ mỉ che chở trong mỗi ngày đổ vào cuốn cầu quyết. Mà lại đối phương trồng ở loại kia cuốn cầu quyết tuyệt đối dài không tốt nát trong đất. Cái này hạt cầu dây leo vậy mà cũng mọc vô cùng tràn đầy. Cái này hạt cầu dây leo mọc rất tốt a. Nhìn xem kia cuốn quyết lấy nhau rễ cây dây leo, bờ ruộng bên trên xà nhân nói. Nghèo như vậy tích trong đất, vậy mà cũng có thể mọc ra nhiều như vậy diệp tử cùng cây tới, cái này đồ vật không cần nước sao? Cái này hoàn toàn cũng không phù hợp nông phu nhóm trăm ngàn năm qua để dành tới kinh nghiệm cùng thường thức. Mà lại trước đó trời lạnh như thế, cái này đồ vật vậy mà không có chết cống, còn có thể dài đến tốt như vậy. Trước đó không ít người muốn xem chê cười, nhưng là giờ phút này cả đám đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Có người ao ước đố kỵ, lại có chút không tin. Diệp Tử Dài đến tốt có làm được cái gì? Nói là trong đất dài trái cây, nói không chừng phía dưới cái gì cũng dài không ra. Nhưng là đợi đến thu hoạch thời điểm, nhìn thấy trong ruộng đào lên chồng chất hạt nón, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bờ ruộng bên trên xà nhân nông phu nông phụ nhóm từng cái làm cho vô cùng vang dội, ào ào tiến lên xem xét. Trong ánh mắt có không dám tin, lại ao ước hối hận. Đây là sự thực sao? Nhìn a, lại có thể thu nhiều như vậy lương thực. Nhiều như vậy? Làm sao có thể ra nhiều như vậy lương thực? Đây rốt cuộc là làm sao trồng? Mà trong ruộng nông phụ nhóm vội vàng làm xong về sau, càng là trực tiếp lệ nóng doanh trồng nghĩ đến hạt cầu dây leo trái cây dập đầu, tại hướng về ban cho bọn hắn thu hoạch vĩ đại thần minh biểu thị cảm tạ. Thần minh a, cảm ơn ngài ban ân. Đây không phải bội thu, đây là kỳ tích, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong đất mọc ra nhiều như vậy lương thực. Cảm tạ thần minh, cảm tạ vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Cảm tạ vĩ đại ô xích vương. Chỉ là, tự hồ tất cả mọi người đem Kumit quên mất đến sau đầu. Không biết người chỉ hiểu được đây là sinh mệnh chúa tể ban ân, chỉ ca ngợi thần minh vĩ đại. Người biết lại ngậm miệng không đề cập tới Kumit danh tự, chỉ cao giọng ca ngợi ô xích vương công tích. Mà cùng lúc đó, ô xích mang theo số lớn hạt nón đi tới hộ hỏa thần miếu, lại một lần nữa triển khai bội thu tế điển. Biểu thị đối thần minh ban cho cảm kích, đồng thời cũng ở đây tuyên dương chiến công của hắn. Ô xích trước đó lời nói hoàn toàn bị chứng minh, sở hữu trồng hạt cầu dây leo người đều vô cùng cảm tạ hắn, không hề gieo trồng mặc dù hối hận nhưng là ở nơi này hạt cầu dây leo kỳ tích thu hoạch chứng minh bên dưới, vậy sinh ra đối vị vương giả này vô hạn kính sợ. Hạt cầu dây leo chỗ đến chi địa. Trước sở hữu lời đồn nhảm toàn bộ đều tiêu tán vô tung. Giờ khắc này ở thần miếu phía dưới, tất cả mọi người cuồng nhiệt vô cùng hò hét. Ô xích vương! Ô xích vương! Ô xích vương chính tại trong thần miếu hướng sinh mệnh chi mẫu cùng tinh hồng nữ thần cầu nguyện, nhắm mắt lại liền nghe ra đến bên ngoài la lên. Trong miệng hắn thấp giọng nói, ô xích vương, hắn có chút kích động. Bởi vì này một lần tất cả mọi người không còn gọi hắn thần quyến chi vương, mà là xưng hô hắn là ô xích vương. Hắn tự hồ đang giờ này khắc này, có thể cùng Antens vương cùng Smekel vương sánh ngang công tích. Thậm chí khả năng siêu việt bọn hắn. Dù là không còn là thần minh chiếu cố chi vương, hắn vậy vẫn như cũ vĩ đại. Su nhôn tây nam phương hướng. Nơi này lớn nhất ba cái lãnh địa là Đa Gia lĩnh, Đức Lan Vốt lĩnh cùng Đất Đỏ lĩnh, là từ Antens thời đại lưu truyền xuống, từ ba cái gia tộc cổ xưa nắm trong tay. Su nhôn càng đến gần đông phương, tỉ như Hộ Hỏa Thành, Nguyệt Quang Thành, Thành Mây Gia bây giờ đều còn tại Su nhôn chi vương chưởng khống bên dưới. Mà càng đi tây nam, mỗi một cái lãnh địa cũng như cùng một cái tiểu quốc gia, lãnh địa chủ nhân có được chí cao vô thượng quyền lợi, chỉ ở trên danh nghĩa nghe theo Su nhôn chi vương hiệu lệnh. Bởi vì Su nhôn thành lập thời điểm, bọn họ tiên tổ đã từng hướng Antens vương lập thề. Nhưng đã đến Smekel vương niên đại, những này lãnh địa liền đã từng bộc phát qua phản loạn dấu hiệu, vì thế còn để Smekel vương tại lúc tuổi già mang theo quân đội tuần sát, thật là xuất chinh. Mà bây giờ bọn hắn càng là lẫn nhau ở giữa không ngừng công phạt bộc phát chiến tranh, nhưng khi Su nhôn chi vương hoặc là ngoại bộ thế lực đối bọn hắn động thủ thời điểm, lại sẽ kết thành thống nhất liên minh, những thành chủ này, gia tộc thậm chí là thần miếu thần thị đều sẽ liên hợp cùng một chỗ. Chống cự Su nhôn chi vương lực ảnh hưởng. Trừ không có trực tiếp phản bội Su nhôn, nơi này đã trở thành trên thực chất quốc trung chi quốc. Đất đỏ lĩnh. Nơi này bởi vì thổ địa là màu đỏ mà nghe tiếng, duyên hải lại thương mậu phát đạt, từ xưa đến nay chính là dựa vào hải dương mậu dịch nghe tiếng tại rút đảo lớn. Nhưng là bây giờ hải dương lên hải đạo hoành hành, đất đỏ lĩnh cũng nhận ảnh hưởng. Đất đỏ trong thành gần 2 năm còn nhiều ra một chút nhân vật kỳ quái. Một cái quỷ dị giáo phái rất nhanh liền ở đây phát triển lên, đồng thời thu nạp số lớn giáo đồ. Nó cũng không phải là sinh ra ở đây, mà là đến từ xa xôi phương Bắc. Tên là Người ăn xác mật giáo. Rộng rãi sáng tỏ lầu nhỏ, một người trẻ tuổi quần áo vừa vặn, liếc mắt nhìn qua cũng cảm giác có chút băng lãnh, là một trầm mặc ít nói người. Người trẻ tuổi thưởng thức đồ ăn, cầm dao ăn ưu nhã ăn xong rồi thịt về sau, đứng ở phía sau thị nữ thay hắn lau miệng, sau đó hắn liền đứng dậy nhìn về phía môn phương hướng. Cửa thị nữ kéo cửa ra, mấy cái chờ thật lâu người đi rồi tiến đến. Thủ tịch đại nhân. Mà trong đó một tên lão giả xưng hô càng đặc thù, vậy mà xưng hô người trẻ tuổi vì Vạn Xà Chi Vương bệ hạ. Người trẻ tuổi chính là Ackerman được. Đã từng bị coi như khôi lỗi cuối cùng một đời Vạn Xà Chi Vương. Mà lão giả là hắn đã từng văn học cùng lịch sử lão sư, là Su Nhôn phái người tới ảnh hưởng cùng khống chế con cờ của hắn, cuối cùng bị hắn chế tạo thành thực thi quỷ. Ackerman được đứng dậy, đối ngày xưa văn học cùng lịch sử lão sư nói. Hiện tại đã không có Vạn Xà Vương Đình, là Vạn Xà chấp chính nước. Vậy tự nhiên không còn có Vạn Xà Chi Vương rồi. Lão thực thi quỷ gật đầu, đúng vậy, bệ hạ. Đoạn thời gian trước Vương Đình bị người sửa lại tên. Bởi vì tại chỗ có người trong mắt, cuối cùng một đời Vạn Xà Chi Vương đã chết ở này một trận thần chiến bên trong. Không có Vạn Xà Chi Vương Vương Đình, còn có thể xưng là Vương Đình sao? Sở dĩ Vạn Xà Vương Đình tối cao chấp chính quan đem quốc danh đổi tên gọi là Vạn Xà chấp chính nước, chỉ là qua nhiều năm như vậy ý thức rất khó đảo ngược, đại đa số người vẫn như cũ sẽ xưng hô nó là Vạn Xà Vương Đình. Tại Nguyệt Thực Thành kia một trận thần chiến qua đi, tất cả người ăn xác cơ hồ đều chết hết. Hoặc là chết ở trong tai nạn, hoặc là bị thu lao hút khô rồi lực lượng. Kế tiếp đại địa ma nữ cùng xuất cấp xuất thủ, càng đem người ăn xác mật giáo điển nghi bộ này tà ác bí điển đều cho triệt để lau đi. Chí ít tại Nguyệt Thực Thành là như vậy. Chỉ có Ackerman được mang theo ăn thi chi vương thu lao toàn bộ truyền thừa rời đi Vạn Xà Vương Đình. Mấy năm nay, Ackerman được đã đem trong đó truyền thừa từ từ học tập hoàn thiện, hắn bản thân cũng đã trở thành một tên tam giai quyền năng giả. Bất quá Ackerman được cũng không có lại đem người ăn xác chân chính hạch tâm truyền thừa, người ăn xác mật giáo điển nghi giống như thu lao lan rộng ra ngoài, tại đất đỏ trong thành nắm giữ người ăn xác mật giáo điển nghi chỉ có Ackerman được một cái, những thứ khác tồn tại đều là hắn thông qua ôn dịch huyết chú chế tạo ra thực thi quỷ. Hắn lựa chọn đem những cái kia đối với siêu phàm lực lượng thèm nhỏ dãi người chế tạo thành thực thi quỷ, mà không phải trực tiếp đem người ăn xác mật giáo điển nghi truyền thụ ra ngoài. Cái này dạng, hắn đối với mình chế tạo ra thực thi quỷ có tuyệt đối chưởng khống lực. Sở dĩ đất đỏ lĩnh người ăn xác mật giáo so đã từng càng thêm bí ẩn, mà lại hoàn toàn nhận hắn khống chế. Ackerman được nhìn về phía lão thực thi quỷ, nói đi, xảy ra chuyện gì? Nhưng là còn không có đợi lão thực thi quỷ mở miệng nói chuyện, Ackerman được đột nhiên nhíu mày. Trên người hắn ẩn ẩn toát ra hỏa diễm. Sau lưng không gian giống như có cái gì đồ vật đang bị vặn vẹo. Tựa hồ, có cái gì đồ vật muốn vượt qua không gian mà ra, hay là muốn đem Ackerman được cho lôi kéo đi vào? Ackerman được nhưng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, người ăn xác nguyền rủa lại bắt đầu phát tác. Ackerman được lập tức ngăn cản đối phương nói chuyện, hắn đi về phía gian phòng chỗ sâu nhất, ngồi ở một tấm trên ghế ngồi. Từng đoàn máu đen sắc cái bóng từ trong cơ thể hắn chui ra. Dưới chân nghi thức thuật trận được thắp sáng, đem huyết sắc cái bóng truyền lại hướng về phía các ngõ ngách. Sau đó, Ackerman được mới dần dần ổn định rồi bản thân tình huống. Ackerman được mở mắt, đọc lên hai cái danh tự. Luyện ngục chi chủ. Còn có nguyên tội chi thần. Lúc trước chính là hai cái này tồn tại, một cái làm cho thu lao không thể không bí quá hóa liều lựa chọn thâm uyên, một cái đem thu lao đùa bẩn trong lòng bàn tay. Mà Ackerman được hiện tại vậy tự hồ bắt đầu đứng trước loại cục diện này. Hắn chỉ có thể làm dịu người ăn xác nguyền rủa, lại không thể thoát khỏi nguyền rủa, nhưng hắn càng không muốn đi tuyển thu lao lựa chọn ban đầu. Ackerman được không quan tâm cái gì vương vị, cũng không để ý cái gì Vạn Xà Vương Đình. Nhưng là quan tâm tự do của mình, hắn chán ghét mình bị bất luận nhân vật nào trói buộc. Hắn đã từng cùng thu lao nói qua mục tiêu của mình. Ta muốn thu hoạch được vĩnh sinh, trở thành không nhận trói buộc tồn tại. Mà bình thường mà nói, loại này không nhận trói buộc lại vĩnh sinh tồn tại đều có một cái thống nhất xưng hô. Thần. Mặc dù xà nhân cũng không tin tưởng, thần tại sao lại được xưng là thần, thần xưng hô thế này lại vì sao vĩ đại. Chỉ biết ngay từ đầu chính là như thế, thần liền được xưng là thần. Ackerman được đứng dậy, đối chờ mấy cái nhị giai thực thi quỷ nói. Nói đi. Đến cùng có chuyện gì? Lão thực thi quỷ, Vương Thất trực tiếp lĩnh mấy cái lãnh địa cùng thành thị, cùng Mây Gia lĩnh cùng Ánh Trăng lĩnh gần nhất bắt đầu trồng thực một loại tên là hạt cầu dây leo cây nông nghiệp, vậy mà sau cuốn cầu quyết thu hoạch cao hơn gấp mấy lần. Ackerman được, có người lại phát hiện cái gì kỳ lạ thực vật sao? Lão thực thi quỷ lắc đầu, không, lần này là một người chế tạo ra. Ackerman được ngẩng đầu nhìn về phía lão thực thi quỷ, ngươi là nói có người chế tạo ra mới giống loài, một loại có thể tự nhiên gây giống thực vật. Sinh mệnh nhân tạo. Đây là sinh mệnh chúa tể quyền hành, thuộc về chí cao thần minh quyền hành. Ngươi cũng có thể làm được. Lão thực thi quỷ đã từng chính là thu thập tình báo nhân viên, giờ phút này đã sớm điều tra rõ ràng, là một sứ đồ giai tồn tại chế tạo, nghe nói hắn nhìn trộm tiếp dẫn xuống một tia sinh mệnh chúa tể lực lượng. Có thể là vị này thần minh trước khi rời đi, lưu tại nhân gian lực lượng. Bất quá coi như thế, hắn cuối cùng vậy bị phản phệ. Mà lại căn cứ tin tức miêu tả tình huống, hắn tự hồ đang chế tạo ra hạt cầu dây leo loại này hoàn toàn mới cây nông nghiệp đồng thời. Còn chế tạo ra một cái hoàn toàn mới bộ tộc có trí tuệ. Ackerman được nội tâm phi thường rung động, nhưng là mặt ngoài nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Xem ra cái này người thật sự đánh cắp đến sinh mệnh chúa tể bộ phận lực lượng, bằng không không thể nào làm được. Ackerman được nhớ lại thu lao, hắn chế tạo ra thực thi quỷ. Nhưng là chuyện này chỉ có thể nói là một loại siêu phàm nghề nghiệp, mà không tính là một cái chân chính chủng tộc. Lão thực thi quỷ nói tiếp, mà lại cái này người bệ hạ ngài cũng hẳn là nhận biết, hắn đã từng vậy xuất hiện ở Nguyệt Thực Thành, biến thành một đầu mọc ra cánh đại xà. Ackerman được lập tức đối chiếu cái này hình tượng, nhớ lại cái gì? Vũ xa. Nguyên tội tà thần giáng lâm nhân gian thời điểm vật dẫn. Lúc trước đối phương chính là bị nguyên tội tà thần khống chế, cùng chân lý cùng tri thức chi thần ở nhân gian đại chiến. Linh tính khống chế vạn vật, diễn hóa các loại thiên tượng, thậm chí khống chế mưa xối xả lôi đình. Thổ tức ở giữa có thể hủy diệt sơn phong, đánh xuyên đại địa. Ackerman được đã từng xa xa nhìn ra xa qua, kia là hắn lần thứ nhất chân chính đã được kiến thức thần minh vĩ lực.